Tinh Thần Châu, tác giả Thiên Sầu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 121. Linh vụ tam thánh trời đã sáng. Việc tìm kiếm đệ tử các phái tiến hành tương đối thuận lợi. Có La Bàn thần thức làm hướng đạo. Trên đường gặp phải tiểu yêu hoặc đơn phương hoặc đi theo đàn, căn bản không đỡ được bước chân 10 vị cao thủ độ kiếp kỳ. Cả đám đệ tử tìm được, lại được những trưởng lão hộ tống quay trở về trên đỉnh núi. Trên đường có không ít đệ tử đang giằng co với yêu nghiệt được cứu lại. Trở lại đỉnh núi, đệ tử các phái đều may mắn không ngớt. Bọn họ biết lần thí luyện hôm nay xem như sẽ sớm kết thúc. Thứ tốt à. Yêu dược vực thật sự là địa phương tốt. Trong tay Dược Thiên Sầu đang cầm một gốc cây cỏ hình dáng quái gì hắn mới vừa đào đi ra, hoa hoa kêu to cười lên điên cuồng. Cách đó không xa, Khấu Tuyết Hoa cầm thanh kiếm máu chảy đầm đìa trong tay, thở hổn hển, vẻ mặt oán giận theo dõi hắn. Bên người còn nằm một con cự mãng đã chết cách đó không xa. Dược sư huynh, có phải chúng ta đã bỏ chạy trốn quá xa một chút hay không? Cổ Thanh Vân quan sát bốn phía, càng chạy càng kinh hãi. Dược Thiên Sầu chuyên chọn một ít địa phương hiểm ác đáng sợ mà đi. Đã đi rất xa, hắn nhìn thấy một ít hoa hoa thảo thảo liền chạy còn nhanh hơn thỏ. Vừa chạy tới lập tức đào điên cuồng. May là trong mấy người còn có một Khấu Tuyết Hoa có nguyên anh kỳ. Trên đường vài lần gặp nạn đều do nàng xuất thủ hóa giải. Nhưng Dược Thiên Sầu vẫn chẳng hối cải. Nguy hiểm của yêu dược vực ở trong mắt hắn hình như chó má cũng không bằng. Giống như những hoa hoa thảo thảo kia mới là vận mệnh tử của chính hắn. Làm mấy nữ nhân vừa mới ra đời cũng bị tình tự của hắn cảm nhiễm. Hình như yêu dược vực xác thực cũng bất quá là như vậy. Thấy một ít hoa hoa thảo thảo kỳ lạ còn tốt bụng kêu lên nhắc nhở hắn. Dược Thiên Sầu cầm vật trong tay ném vào túi trữ vật, cười hì hì vỗ vỗ vai Cổ Thanh Vân. Cổ Thanh Vân, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, từ hôm nay trở đi ngươi phải gọi lão đại, đừng gọi cái gì sư huynh. Tuy rằng tu vi của ta cao hơn ngươi một chút, thế nhưng ta không thích. Đừng quên lúc trước ngươi có nói qua, chỉ cần ngươi có thể sống đi ra yêu dược vực, ngươi là người của ta. Lúc đó chúng ta đều nghe được, chúng ta có thể làm chứng. Tiếu Uyển Thanh bọn họ vui tươi hớn hở ồn ào. Ba nữ nhân không biết trời cao đất rộng chạy theo Dược Thiên Sầu chơi đùa không ngừng. Lại không biết Khấu Tuyết Hoa một đường khổ sở gặp nạn, chỉ biết ở một bên vừa kêu vừa hét vang. Cổ Thanh Vân cười khổ không ngớt. Dược Thiên Sầu luôn không quên nhắc hắn sự kiện kia, còn giống như xem là thật. Điều này bảo hắn phải làm sao? Mà hắn cũng lý trí hơn ba nữ nhân, hiện tại còn chưa đụng phải yêu quy. Gì lợi hại? Khấu Tuyết Hoa còn có thể tiếp tục ứng phó. Nhưng nếu Dược Thiên Sầu cứ tiếp tục làm như thế, sớm muộn sẽ gây ra họa. Nhưng uy vọng của người ta hiện tại rất cao, các nữ nhân đối với hắn nói gì nghe nấy, mà hắn lại tu vi thấp, lời nhẹ, thế đơn lực bạc. Dược Thiên Sầu bỗng nhiên chỉ vào một đỉnh núi ẩn khí lượn lờ cách đó không xa, than thở. Linh khí quấn huyết, gió thổi không dứt, địa phương linh khí vô cùng dư thừa. Nơi đó chắc chắn có thứ không tầm thường. Chúng ta đi qua nhìn. Không nên. Phía trước theo ta đoán, sợ có yêu vật gì lợi hại. Khấu Tuyết Hoa bỗng nhiên ngăn cản. Nàng vuốt mái tóc rối loạn vì cuộc tranh đấu vừa rồi, hai mắt nhìn chăm chú vào địa phương Dược Thiên Sầu vừa nói. Nơi đó so với bốn phía lại có thổ cao rừng rậm hiếm thấy. Hơn nữa tĩnh mịch tới mức không có một điểm thanh âm. Nàng đã sớm chú ý tới nơi đó. Bằng trực giác mà nói, nhất định rất nguy hiểm. Cổ Thanh Vân cũng phát hiện có chút không thích hợp. Một đường đi tới còn nghe được tiếng kêu kỳ quái kinh khủng, thế nào đến gần lại không hề có chút thanh âm nào. Thật quá an tĩnh. Hắn không khỏi gật đầu nói, Khấu sư tổ nói có đạo lý, Dược sư huynh, chúng ta đi đường vòng thôi. Về phần lão đại, hắn thật sự gọi không ra miệng. Không cần, tất cả có ta, ta bảo đảm các ngươi không có việc gì. Dược Thiên Sầu nói xong dẫn đầu rời đi. Tiếu Uyển Thanh ba nàng nhìn nhau. Người nào đó đã có một phiếu quyết định, phản đối vô hiệu. Vì vậy vui tươi hớn hở chạy đi theo, sùng bái mù quáng. Khấu Tuyết Hoa và Cổ Thanh Vân nhìn nhau, hai người cười khổ lắc đầu, không thể tránh được đi theo tới. Trên ngọn núi hiện ra màu xanh biếc, thù cao rừng rậm, thảm thực vật sinh cơ rạp rào. Đi qua một mảnh rừng cây rậm rạp, mấy người đứng dưới chân núi không cao lắm. Trên đỉnh núi được linh khí tụ tập như mây mù bao phủ. Trong hô hấp, hương khí thơm ngào ngạt phiêu bay lả tả chung quanh. Nơi mũi bắt được một tia hương vị như có như không. Địa phương như vậy, không ngờ còn có một con đường nhỏ như ruột dê nối thẳng lên núi. Ngay chỗ khởi điểm, một tấm bia đá sừng lên chặn bước chân của mọi người. Người xâm nhập giết Linh Vũ Tam Thánh. Cổ Thanh Vân niệm xong tấm bia, cùng Khấu Tuyết Hoa nhìn về phía Dược Thiên Sầu. Nhìn thấy tấm bia không chút thương lượng nhắn nhủ, Tiếu Uyển Thanh ba nàng cũng có chút do dự. Linh Vũ Tam Thánh là người yêu hay dược? Rốt cuộc là ba thứ gì vậy? Dược Thiên Sầu xoa cằm nghi hoặc nói. Hắn nhìn chằm chằm văn tự trên bia đá âm thầm nói, là ai ngưu bức như thế a? Linh Vũ Tam Thánh, xem danh hào hình như địa vị không tầm thường nha. Không biết dược vương lệnh của dược tướng quân có thể tráo được hay không đây. Ra vẻ ngu cơ nói qua, phương viên mấy ngàn dặm là dược hay yêu thấy lệnh bài đều phải nể tình. Nghĩ tới đây, Dược Thiên Sầu an lòng không ít. Vận chuyển chân nguyên, thu về hai tay làm như miệng loa, hướng trên núi la lớn. Linh Vũ Tam Thánh ở trên núi, tại hạ đặc biệt đến bái phòng. Thanh âm cuồn cuộn truyền lên núi. Mấy người còn lại lấy làm kinh hãi, hắn làm gì vậy? E sợ người ta không biết có người vào núi sao? Là ai ở dưới chân núi la to? Lập tức có thanh âm trên núi truyền xuống. Chỉ thấy ba đạo bóng xám xẹt qua. Hai lão giả gương mặt quái dị, còn có một nữ tử xinh đẹp như hoa ăn mặc bại lộ trong nháy mắt đi tới trước mặt bọn họ. Hai bên đều tự quan sát đối phương. Khấu Tuyết Hoa liếc mắt liền nhìn ra tu vi ba người xa xa cao hơn chính mình. Trong lòng bắt đầu có chút lo lắng. Quán Dược Thiên Sầu không nên chạy loạn. Cổ Thanh Vân thầm than, lần này không biết là phúc hay là họa, người này đang muốn làm gì? Là đầu óc có chuyện hay do bản thân hắn chưa bao giờ gặp qua thế nào là nguy hiểm? Chưa từng thấy hắn sợ qua cái gì? Thấy bầu không khí có chút sai, ba nữ nhân không biết trời cao đất rộng cũng mơ hồ có chút khiếp đảm. Thoáng chốc, Dược Thiên Sầu chắp tay cười nói. Tại hạ Dược Thiên Sầu, vốn thấy núi này phong quang tú lệ nên muốn đến du lãm một phen. Đi tới chân núi thấy tấm bia đá mới biết là nơi đã có chủ. Bởi vậy mạo muội quấy rối, mong được bao dung. Nói đùa gì vậy? Ở trong yêu dược vực du lãm phong cảnh, xem mình là yêu vương hay dược vương? Dù là chúng ta cũng không dám nói mạnh miệng như vậy. Linh Vũ Tam Thánh đưa mắt nhìn nhau. Không ngờ là sáu người, còn là sáu nhân loại tu vi không tốt lắm. Nhưng người dẫn đầu lại không nhìn thấu tu vi. Xem hình dạng tu vi cũng không cao được đi đâu. Thấy ba người cũng không nói, Dược Thiên Sầu lại cười nói. Nói vậy ba vị là Linh Vũ Tam Thánh đại danh đỉnh đỉnh. Tại hạ nghe danh đất lâu, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất tư truyền. Mấy người phía sau dùng mình, người này không ngờ chuyện gì cũng dám nói đi ra. Vừa rồi còn không biết Linh Vũ Tam Thánh là vật gì, hiện tại vừa thấy mặt liền nói ngưỡng mộ đại danh đất lâu. Nghe vậy, một lão giả tóc vàng bù xù khặc khặc cười nói. Ta nói là ai dám xông vào Linh Vũ Sơn, nguyên lai là mấy người a. Hắn cố ý nhấn mạnh chữ người, không thể nghi ngờ đã nói cho đối phương ba người bọn hắn không phải nhân loại. Khanh khách, xác thực là ít khách đến. Nữ tử đẹp đẽ cười đến bầu ngực run rẩy. Một lão giả hình dạng được xem như đoan chính, vươn đầu lưỡi liếm một vòng nhìn thật buồn nôn, cười quái gì nói. Nếu ngưỡng mộ đại danh chúng ta đã lâu, đã biết uy danh của ba người chúng ta tại yêu dược vực. Tu vi nông cạn không ngờ dám xông vào nơi đây, thực sự là mới mẻ. Xem ra ngày hôm nay chúng ta có lộc ăn. Ta đã lâu không có hưởng qua tư vị của thịt người. Xoát xoát mấy người thấy tình thế sai, liền nhanh rút ra trường kiếm. Khấu Tuyết Hoa cầm kiếm hoành thân chắn trước người Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu hài lòng liếc nhìn nàng, âm thầm gật đầu, nhưng đưa tay nhẹ nhàng đẩy nàng ra, bước tới, làm mấy người phía sau kinh hãi không ngớt. Hừ, cho mặt mũi lại không biết xấu hổ. Ba con tiểu yêu cũng dám lập uy danh tại yêu dược vực. Dù là yêu vương và dược vương trưởng quản mấy ngàn dặm nơi này cũng không dám ở trước mặt ta làm càn. Các ngươi tính là vật gì vậy? Dược Thiên Sầu chẳng đáng hừ lạnh nói, trong tay cầm một lệnh bài ngăm đen hướng ba yêu quái chậm rãi giơ lên. Chương 122. Cáo mượn oai hùm cạc cạc, tiểu bối vô tri, dám khẩu xuất cuồng ngôn, muốn tìm chết nhanh cát. Lão quái tóc vàng đột nhiên ngừng mặt, hai mắt trợn trừng còn lớn hơn cả quả trứng gà. Hai yêu quái khác cũng mở to hai mắt nhìn, ngừng lại hô hấp, cùng xoát xoát nhìn thẳng lệnh bài trong tay Dược Thiên Sầu. Vẻ cười cợt cùng bừa bãi trên mặt trong nháy mắt không còn hình bóng. Trên lệnh bài ngăm đen không có vật gì dư thừa, ngược lại chỉ có một chữ lệnh duy nhất đang nằm trong lòng bàn tay Dược Thiên Sầu. Ở phía chính diện điêu khắc một đôi mắt thâm trầm. Thoáng dùng tâm nhìn kỹ, sẽ phát hiện có cảm giác yêu dị khiến người khó có thể thoát khỏi. Làm lực chú ý hãm sâu trong đó, tam quái lắc lắc đầu, thật vất vả đem lực chú ý rời khỏi lệnh bài, không dám nhìn thêm. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Nữ tử đẹp đẽ run rẩy lắp bắp: "Quỷ vương lệnh." Dược Thiên Sầu mặt trầm như nước, chậm rãi thu lại lệnh bài. Bỗng nhiên một cỗ khí thế đột nhiên trong cơ thể bắn ra, hướng ba người chùm tới. Loại khí thế này chính là loại khí thế đặc thù của thượng vị giả trường kỳ nắm sinh tử của người khác trong tay, không thể giả vờ. Ba người cũng không dám hoài nghi hắn nói chuyện bừa bãi, tùy ý đem yêu vương và dược vương ra ngăn tai nạn, không khỏi vô ý thức lui ra sau một bước. Nữ tử đẹp đẽ mấp máy đôi môi, muốn nói gì đó, nhưng vừa nhấc đầu liền nhìn thấy một đôi mắt băng lãnh đang nhìn nàng ta như nhìn một con kiến hôi, phảng phất tùy thời có thể bóp chết nàng. Cùng ánh mắt trên dược vương lệnh hoàn toàn như nhau, coi thường tất cả, làm nàng sợ đến cúi thấp đầu xuống, thân thể càng run rẩy hơn. Tam quái chỉ hận không thể hung hăng tát mạnh vào mồm mình. Biết rõ mình nhìn không thấu tu vi của đối phương, còn không biết cẩn thận một chút, cũng không ngấm lại nếu đối phương không có chút cân lượng sao dám du đãng trong yêu dược vực. Khấu Tuyết Hoa bọn họ nhìn thấy trợn tròn mắt há hốc. Ba yêu quái vừa há mồm đã cực kỳ cuồng vọng đòi ăn thịt bọn họ, hiện tại thế nào lại giống như chuột thấy mèo. Không ngờ bị Dược Thiên Sầu làm hoảng sợ thành như vậy, dù đầu cũng không dám ngẩng lên. Bọn họ đứng phía sau nên không thấy được Dược Thiên Sầu cầm lệnh bài trong lòng bàn tay, cũng không nghe được trong miệng nữ tử đẹp đẽ phun ra câu gì. Chỉ thấy được Dược Thiên Sầu vừa đưa tay ra, tam quái đã biến thành như vậy. Chỉ là phỏng chừng hắn cầm vật gì đó trong tay đã làm tam quái hoảng sợ. Tiếu Uyển Thanh ba nàng không khỏi buông kiếm xuống. Các nàng vốn đã sùng bái Dược Thiên Sầu mù quáng, một đường đi tới vẫn không có cơ hội thấy hắn phát uy, nghĩ không ra thực sự là càng uy hơn. Cả yêu quái mà Khấu Tuyết Hoa sợ hãi cũng bị hắn làm hoảng sợ đến như vậy. Lại nhìn bóng lưng Dược Thiên Sầu, nguy nga như tòa núi cao, như vực sâu thâm sâu khó lường, thật có cảm giác an toàn. Trong mắt ba nàng lóe tia sáng kỳ dị liên tục, trong mắt toàn là những ngôi sao nhỏ. Thế nào, không ăn thịt ta nữa? Thanh âm Dược Thiên Sầu như lãnh khí trong vạn năm hàn băng bay tới, nghe ra không có chút cảm tình bên trong, làm mấy người sau lưng hắn đều cảm thấy căng thẳng. Kỳ quái chính là ba yêu quái đầu tiên bị câu nói của hắn làm sợ đến chấn động, sau đó cúi đầu trao đổi ánh mắt ngược lại lãnh tính trở lại. Dược Thiên Sầu bỗng nhiên từ trong mắt tam quái nhìn ra được một tia tàn khốc, phảng phất như phải làm một chuyện đại sự bằng bất cứ giá nào. Trong lòng Dược Thiên Sầu dùng mình thầm nghĩ không tốt, mẹ nó, chính mình đã giả vờ có chút thái quá, tam quái sợ là cho rằng mình sẽ không bỏ qua bọn hắn, tưởng bí quá hóa liều. Trong đầu nhanh xoay chuyển mấy vòng, há mồm dùng giọng nói hòa hoãn không ít: "Bỏ đi, người không biết không tội. Nhìn hình dạng ba người các ngươi hẳn chưa từng thâm nhập qua giải đất trung tâm của yêu dược vực phải không? Nghĩ đến người nào đã gặp qua gia sư và ta, ở yêu dược vực cũng không dám đối với ta như vậy. Dù là yêu vương và dược vương cho bọn hắn một vạn lá gan cũng không dám. Cả người tam quái chấn động, vô cùng khiếp sợ. Sư phụ hắn đang ở ngay giải đất trung tâm của yêu dược vực. Địa phương trong truyền thuyết đó xác thực có một người tồn tại. Là một người dù là lũ yêu dược bên trong yêu dược vực còn không dám nhắc ra miệng. Đại bộ phận yêu dược tu vi thấp thậm chí dù biết cũng không biết. Hắn thế nào khả năng biết? Điều này chỉ còn một khả năng. Sư phụ hắn thực sự là người nọ. Bằng không dược vương lệnh của dược tướng quân thế nào khả năng cấp cho một người bình thường. Chỉ là cho tới bây giờ không có nghe qua người nọ có đệ tử. Bỗng nhiên nữ tử đẹp đẽ cắn môi, khom người thi lễ, cố ý làm ra hình dạng không hiểu hỏi. Chẳng hay sư phụ của các hạ là vị cao nhân nào, có thể nói ra giúp chúng ta được thêm kiến thức. Hai yêu quái khác cũng phụ họa nhìn về phía hắn. Mẹ nó, loại địa phương này nữ nhân xinh đẹp một người lại một người, không có người nào là giản đơn. Bất quá dù ngươi có thông minh bao nhiêu cũng phải uống nước rửa chân của lão tử. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn nàng ta thản nhiên than thở. Quả nhiên là ba tiểu yêu không có kiến thức. Mà thôi, nói tục danh của gia sư cho các ngươi nghe một chút, cho các ngươi cũng học chút kiến thức, nên biết người nào là không thể trêu vào. Giọng nói ba yêu quái ra vẻ cung kính liên tục xưng phải. Gia sư họ Tất câm miệng. Dược Thiên Sầu đang nói bỗng nhiên thay đổi khẩu khí quát lên, tựa hồ nhớ tới cái gì, còn không quên quay đầu quét mắt nhìn mấy người phía sau. Sau đó quay đầu lại giọng nói băng lãnh, tục danh của gia sư là các ngươi tùy tiện hỏi thăm sao? Ba yêu quái nhìn nhau, quả nhiên là họ Tất. Trong yêu dược vực cũng chỉ có một người họ Tất có tư cách ở lại giải đất trung tâm của yêu dược vực. Đó chính là Tất Trường Xuân, có tu vi hóa thần kỳ có thể làm kinh sợ toàn bộ yêu dược vực. Trùng hợp động tác Dược Thiên Sầu rơi vào trong mắt ba yêu quái hình như không muốn để người phía sau biết sư phụ hắn là ai, cho nên mới quát bọn hắn câm miệng. Nếu không phải sư phụ siêu nhiên thế ngoại, cần gì phải lo lắng tục danh của sư phụ bị người khác biết. Là chúng tôi sai rồi, tiên sinh đừng tức giận, chúng tôi cũng không dám hỏi thăm tục danh của tôn sư nữa. Ba yêu quái đích thực có chủ ý giết người diệt khẩu. Hiện tại phản ứng lại đã sợ đến quỳ xuống dập đầu, liên tục cầu xin tha thứ. Cũng không dám tiếp tục suy nghĩ chuyện gì quá phận hay nói giỡn. Ai cũng biết vì Tất Trường Xuân kia, đều biết hắn có tiếng lãnh huyết vô tình, thay đổi như trong chóng, lật tay làm mưa. Chỉ cần chọc hắn mất hứng, cho tới bây giờ chưa từng nói đạo lý. Vậy chỉ có một kết quả, giết không tha. Nếu thật sự đệ tử Tất Trường Xuân ở vùng này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, yêu dược vùng này có ai có thể chạy thoát? Còn không bị người ta vung tay lập tức tiêu diệt chôn cùng đệ tử hắn. Mấy người Khấu Tuyết Hoa ngạc nhiên, bắt đầu cũng cho rằng Dược Thiên Sầu nói sư phụ mình họ Tất. Sau lại hiểu được hắn quát câm miệng, nghĩ đến do hắn cố lồng huyền hư hù dọa ba yêu quái. Bằng không thì đem tên của quan trưởng lão báo ra, tin tưởng trong yêu dược vực cũng không có ai hay biết. Trong lòng Dược Thiên Sầu vui vẻ, danh hào của Tất Trường Xuân phóng tại nơi này quả nhiên dùng được. Đợi khi ba yêu quái dập đầu một lát, hắn đảm nhiên phất tay nói, mà thôi, ta cũng không phải người tính toán chi ly. Nếu nói người không biết không tội, ba người cứ yên tâm, đều đứng lên đi. Không nên tiếp tục chọc ta không thoải mái, bằng không hãy coi chừng. Ba yêu quái khúm núm bò lên, khoanh tay đứng một bên chờ hắn phân phó. Cũng không cần khẩn trương. Dược Thiên Sầu vỗ vỗ vai lão quái tóc vàng, nhìn bốn phía xung quanh cười nói, nhìn hình dạng linh vụ bao phủ thật có vị đạo của mây mưa trốn giang nam. Phong cảnh thật ra có một phong cách riêng, đưa chúng ta lên núi đi xem một chút. Ba yêu quái vội vã ở phía trước khom người dẫn đường. Lại nghe Dược Thiên Sầu lẩm bẩm nói, nơi này cũng đẹp, có cơ hội phải đưa sư phụ tới nhìn xem. Ba yêu quái đi phía trước vừa nghe rõ, tâm thần hoảng hốt, đều lảo đảo thiếu chút nữa té nằm úp sấp. Ba yêu trao đổi ánh mắt, cười khổ không ngớt. Tổ tông của ta a, ngươi tới đã đủ phiền phức, ngàn vạn lần đừng đưa sư phụ ngươi tới. Vạn nhất sư phụ ngươi tới nhìn xem chúng ta không vừa mắt, bàn tay chỉ tùy tiện vẫy vẫy, không biết chúng ta còn có được kiếp sau hay không. Nhưng lời cự tuyệt này còn chưa dám nói ra miệng, không chào đón Tất Trường Xuân, truyền ra còn muốn lăn lộn trong yêu dược vực hay không đây. Chương 123. Người quen gặp mặt đã tìm gần xong đệ tử dưới chân núi. Tiếc nuối chính là có không ít đệ tử gặp phải hung hiểm, cũng không còn trở về. Khi Đông Phương Trường Ngạo lại lần nữa đưa một nhóm đệ tử trở lên đỉnh núi, Ma Cầu Cô trầm giọng hỏi: đệ tử các phái quay về hết rồi sao? Mọi người còn sống thể hiện trên la bàn thần thức đều tìm được rồi. Đông Phương Trường Ngạo trả lời, xuất ra la bàn thần thức vừa thu nhỏ lại nói: ngược lại Phù Tiên Đảo chúng ta còn 6 người không tìm được, kỳ quái, sao bọn họ lại chạy đi xa như vậy? Còn có ai? Vùng lông mày Ma Cầu Cô lơ đãng nhíu lại: bà tự mình mang theo mấy trưởng lão Phù Tiên Đảo đi tìm kiếm, cũng không gặp Dược Thiên Sầu, chỉ sợ đã gặp bất hạnh, nhưng vẫn chờ mong trong 6 người còn lại có hắn. Đông Phương Trường Ngạo nhìn chằm chằm quang điểm trên la bàn thần thức một phen đáp: Tu Chân Các, Luyện Đan Các, An Nhiên Các mỗi các có 1 đệ tử, còn có 3 nữ đệ tử của Vạn Phân Viên. Toàn trưởng lão và Tôn trưởng lão đứng bên cạnh liếc mắt nhìn thần thức la bàn, đều thở dài trong lòng. Tiểu tử này thật đúng là không an phận, thế nào lại chạy đi xa như vậy? Lúc này vài đạo bóng người bay tới cùng kêu lên: Cửu Cô! Chính là 4 vị cung phụng của Phù Tiên Đảo, còn có 1 vị lưu tại đỉnh núi trông coi. Ma Cầu Cô liếc mắt nhìn mấy người, nói: Phù Tiên Đảo còn 6 đệ tử vẫn còn sống nhưng chưa về, không thể ném bọn họ. Lẽ ra nên như vậy. Một cung phụng đáp, 3 người khác cùng gật đầu. Ha ha, một tiếng cười sang sảng từ xa xa truyền đến, nói: đêm qua nghe Phong Phanh Mông lão ca đến đây đón khách, ngày hôm nay lại có khách tới, Ngao Lực ta thật không dám chậm trễ, đặc biệt tới đón tiếp quý khách. Ngao Lực là ai? Mọi người hơi kinh hãi, nghe thanh âm cũng thấy người kia tu vi không kém bọn họ. Đã thấy thần tình Ma Cầu Cô đột nhiên kích động lên, mí mắt mở rộng, tinh quang lòe lòe chành hướng địa phương thanh âm truyền đến. Không bao lâu, chỉ thấy một nguyễn kiệu phủ lụa mỏng màu xanh, do 4 kiệu phu khiêng phiêu phù giữa không trung đi đến. Nhìn như chậm chậm, cũng đã rất nhanh đến trước mặt mọi người hạ xuống. 4 gã kiệu phu tu vi thật cao, không ngờ có thể bước chậm giữa không trung. Là người phương nào có thể để người như họ chịu khiêng kiệu? Mọi người của Phù Tiên Đảo đều nhìn chằm chằm bóng người sau màn lụa mỏng, không biết là thần thánh phương nào. 4 gã kiệu phu nhấc chiếc kiệu trên vai nhẹ nhàng đặt lên mặt đất. Một người phía trước xoay lại, vén lên tấm lụa mỏng trước kiệu. Gương mặt của người bên trong liền lộ ra. Một trung niên nam tử, quần áo nho sam màu xanh có vẻ tẩy hơi trắng bịch. Một tay quạt nhẹ nhàng lay động, cả người lười nhác nằm trong nguyễn kiệu. Theo lụa mỏng được vén lên, người nọ dần dần đứng dậy. Tóc đen buộc cao, mày kiếm nhẹ cao, đôi mắt đen kịp sáng rực quét về phía mọi người. Hảo cho một nam nhân khí độ nho nhã, nhưng lúc này xuất hiện tại đây lại có vẻ có điểm phiền dị. Ánh mắt người nọ rơi trên người Ma Cầu Cô bỗng nhiên sửng sốt, nhẹ phẩy cây quạt trong tay, từ trong kiệu đứng lên cười nói: ta nói là quý khách phương nào, nguyên lai là người quen cũ. Mọi người trên Phù Tiên Đảo nhìn về hướng Ma Cầu Cô thở phào nhẹ nhõm. Là người quen thì tốt rồi, bằng không ở tại yêu dược vực cùng một người có tu vi cao thâm như vậy giao chiến cũng không phải chuyện tốt. Huống chi 4 gã kiểu phu bên người hắn vừa nhìn cũng biết không dễ chọc. Một cung phụng hỏi: cô, ngài nhận thức hắn? Người hỏi câu này chính là tiền trưởng môn Phù Tiên Đảo Quan Định Hải, cũng là cháu ruột của Ma Cầu Cô. Ai biết Ma Cầu Cô lại nghiến răng nghiến lợi nói: đâu chỉ nhận thức hắn, khuôn mặt ta chính bị hủy trên tay hắn. A, Quan Định Hải kêu lên một tiếng sợ hãi. Những người khác cũng lấy làm kinh sợ. Đây chẳng phải là cửu nhân? Lúc này mọi người liền cảnh giác lên. Tất cả mọi người đều biết 300 năm trước tu vi ma cửu cô đã đạt được độ kiếp hậu kỳ. Ngày trước cũng là một giai nhân mạo mỹ. Sau một lần ra ngoài tu hành quay về, mọi người chợt phát hiện bà đã bị hủy dung. Dùng không ít linh đan diệu dược cũng không thể khôi phục lại. Để lại gương mặt rỗ, liền sinh ra biệt hiệu ma cửu cô. Nam tử trung niên phe phẩy cây quạt nói: Quan Cửu Phượng, chuyện ngày xưa ngươi cũng chẳng thể trách ta. Nhớ năm xưa ngươi không biết trời cao đất rộng, dựa vào tu vi độ kiếp hậu kỳ còn dám sấm vào nơi đây, ở trong yêu dược vực còn đại khai sát giới. Bổn vương nếu không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi thật đúng là khi dễ yêu dược vực không người. Hiểu ra năm xưa bổn vương không lấy mạng của ngươi, đã xem như cho ngươi mặt mũi. Đừng tiếp tục không biết nhận thức tốt xấu. Ma cửu cô tuy đã già, nhưng nữ nhân nào không yêu thương dung mạo của mình. Huống chi ngày xưa bà là một nữ nhân xinh đẹp, một mỹ nữ bị hủy dung, quả thực còn khó chịu hơn giết nàng ta. Nhớ tới chuyện cũ, gặp lại cửu nhân, ma cửu cô lại nhìn không được tức giận, có chút run rẩy. Cô, người này là ai? Quan Đình Hải thấy hắn mở miệng ngậm miệng tự xưng bổn vương, không khỏi hỏi tới lai lịch. Nghe được câu hỏi của cháu trai, ma cửu cô ổn định tâm thần, lộ ra thần tình trêu tức cười lạnh. Đình Hải, ngươi đừng xem người này bề ngoài là loài người, thực tế là một con hồ ly tinh. Rõ ràng là yêu quái, nhưng lại học theo loài người làm vẻ nhã nhặn. Yêu quái này chính là yêu vương bản địa tên Ngao Lực. Yêu vương Ngao Lực. Mọi người lại cả kinh, nghĩ không ra nam nhân dáng dấp văn sĩ nho nhã lại là một trong thập đại yêu vương, đại danh đỉnh đỉnh của yêu dược vực. Không gặp dược vương lại gặp yêu vương, xem ra ngày hôm nay thật rất khó khăn. Một nữ nhân cho dù tính tình tu dưỡng thoạt nhìn có tốt, nhưng nếu thực sự oán hận một người, nói chanh chua một chút đương nhiên là không tránh được. Nguyên Ngao Lực đầy vẻ phong độ, vừa nghe được lời này, trên mặt lúc này biến sắc. Lời ma cửu cô xác thực nói trúng chỗ đau của hắn. Hắn tuy là yêu quái, nhưng dị thường ước ao phong lưu nhã sĩ của thế gian, vì thế tập tính sinh hoạt đều luôn mô phỏng theo. Ba, Ngao Lực thu hồi cây quạt trong tay, cười lạnh nói: Quan Cửu Phượng, thấy là người quen, vốn định lưu cho các ngươi một con đường sống, thế nhưng ngươi không niệm tình bạn cũ, đã như vậy, các ngươi lưu lại hết cho bổn vương. Trường Ngạo, 10 người các ngươi lui xa. Ma cửu cô quát: Bằng thực lực 10 người của Đông Phương Trường Ngạo còn chưa đủ tư cách thêm vào cuộc chiến. Vừa nói xong, ma cửu cô phảng phất như trẻ lại, lục ma trượng trong tay hóa thành một đạo lưu quang thẳng tới khuôn mặt Ngao Lực. Người sau hừ lạnh một tiếng, cây quạt trong tay nhẹ nhàng đánh ra, lục ma trượng liền bị đánh bay. Vai chính vừa động thủ, những người của hai bên chợt tản ra khí thế toàn thân. Khí thế nhiều người ngưng tụ cùng một chỗ, nhất thời hình thành một đạo cường áp bức ra bốn phía. Cây cỏ đá vụn quanh thân nghiền nát vỡ vụn tung bay. Những loài chim thú còn chưa kịp bay đi liền hóa thành huyết vụ suy tán. Địa phương gần ngàn thước chung quanh lập tức liền bị thanh lý trống rỗng. Đám người Đông Phương Trường Ngạo đứng thẳng xa xa thấy thế thất kinh. Không hổ đều là cao thủ độ kiếp hậu kỳ, còn chưa động thủ, khí thế đã dâng lên kinh người. Bỗng nhiên, đám người Phù Tiên Đảo và ma cửu cô cùng đám người Ngao Lực đồng loạt phun ra một búng máu. Nhóm người Đông Phương Trường Ngạo vừa phun ra búng máu liền trực tiếp ngã bệt dưới đất. Một đạo thần thức leng keng như kim cương hàng ma đánh vào tâm thần mọi người. Không ai chịu đựng được một kích này, trong nháy mắt tất cả đều bị thương. Ai? Ma cửu cô miệng đầy máu tươi quát lên, cùng đám người Quan Đình Hải thất tha thất thểu thối lui, nét mặt kinh nghi bất định. Thật sự đáng sợ, bằng tu vi bọn họ không ngờ không đỡ được một kích thần thức kia. Đám người Ngao Lực cũng bật lui lảo đảo, ngạo khí vừa rồi trong nháy mắt không còn hình bóng, vẻ mặt chỉ còn thấp thỏm lo âu. Chương 124 Truyền thuyết dược thiên sầu. Một đạo thanh âm phong cách cổ xưa tang thương mà bình tĩnh như coi thường tất cả ong ong vang lên trong đầu đám người của Phù Tiên Đảo. yêu dược vực không phải địa phương dành cho các ngươi tới. Ta không cho phép một đám người có tu vi như các ngươi tới đây phá hư sự cân đối nơi này. Hạn cho các ngươi trong nửa canh giờ phải lui về. Không được tiếp tục xâm nhập yêu dược vực. Bằng không giết không tha. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao không ra gặp mặt? Ma cẩu cô lạnh lùng nói. Trên mặt không giấu được tia kinh khủng. Thực lực của đối phương quá mạnh mẽ. Cường đại đến mức chỉ một ý niệm trong đầu liền có thể làm cho một đám tu sĩ có tu vi độ kiếp hậu kỳ trọng thương. Đáng tiếc người nọ không đáp lời bà. Bỗng thấy Ngao Lực đang cung kính gật đầu, hiển nhiên vị cường giả kia đang nói chuyện cùng hắn. Chờ một chút, giọng nói Ngao Lực có điểm hoảng loạn nói với bốn thủ hạ. Chúng ta trở lại. Nói xong dẫn đầu bay lên khoảng không. Bốn người theo sát phía sau. Về phần Nguyễn Kiều Thanh Đằng đã sớm bị luôn sóng xung kích làm vỡ nát. Thấy Ngao Lực vừa rồi còn đầy ngạo khí bây giờ lại chật vật rút đi. Mọi người phù tiên đảo lặng lẽ không nói. Quan Đình Hải bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng vốn không thể có. Kinh hãi. Chẳng lẽ là hóa thần kỳ? Nghe vậy thân thể mọi người chấn động. Đúng rồi, ngoại trừ hóa thần kỳ trong truyền thuyết, ai còn có được thực lực như vậy? Bất quá thực sự là khó thể tin. Nếu không tự mình trải qua, ai có thể tin tưởng thật sự có tu sĩ hóa thần kỳ tồn tại? Ma cẩu cô trầm giọng nói. Hắn cho chúng ta nửa canh giờ, trước tiên lui lại đỉnh núi rồi hãy nói. Năm cung phụng lắc mình đến bên người nhóm người Đông Phương Trường Ngạo, một người nâng hai người, rất nhanh phóng lên đỉnh núi. Những trưởng lão các phái đứng trên đỉnh núi thấy mấy người bay lên lấy làm kinh hãi. Mặc kệ là chính hay ma đạo đều tiến tới. Thấy rõ đều cả kinh không thể khép miệng. Phù tiên đảo Đông Phương Trường Ngạo cùng chín vị trưởng lão đều ngất đi bất tỉnh. Mà năm vị cung phụng sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn lộ vết máu. Cung phụng lưu thủ trên núi tên là Lô Thanh thấy tình cảnh này kinh hãi thất thanh. Cửu cô, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lô Thanh, không cần nhiều lời, trước tiên giúp bọn hắn chữa thương. Ma cửu cô chỉ vào nhóm người Đông Phương Trường Ngạo nằm trên mặt đất nói, cùng bốn cung phụng khác khoanh chân ngồi xuống. Trưởng lão các phái nhìn nhau trên mặt kinh nghi bất định, bọn họ ở dưới chân núi rốt cuộc gặp cái gì? Dù là năm cung phụng độ kiếp hậu kỳ cũng đều bị thương. Quả thực là khó tin. Bọn họ đều đưa ánh mắt nhìn xuống chân núi, đáng tiếc không nhìn ra được gì. Một lúc lâu sau, năm cung phụng lục tục đứng lên. Chờ một hồi, mười trưởng lão cũng tỉnh lại. Chỉ nghe Đông Phương Trường Ngạo vừa mở mắt liền hô to. Lợi hại, thật sự không ngờ trong yêu dược vực lại có một nhân vật như vậy. Lúc này ma cẩu cô liền quát. Trường Ngạo, không nên nói bậy nói bạ. Người trước nhìn bốn phía. Lúc này mới phát hiện đã về tới đỉnh núi. Mọi người các đại phái đều ở chỗ này. Vội vàng im miệng không dám lên tiếng bò dậy. Đứng sang một bên. Trưởng lão các đại phái trao đổi ánh mắt. Tâm trạng kinh hãi. Tuy rằng phù tiên đảo muốn giấu riêng gì đó, nhưng từ trong câu nói của Đông Phương Trường Ngạo có thể nghe ra, những người của phù tiên đảo ở dưới chân núi đụng phải một người, hơn nữa còn bằng lực lượng một người đánh thương năm cung phụng cùng 10 trưởng lão của phù tiên đảo. Nếu như không phải Đông Phương Trường Ngạo nói bậy bạ, thì người kia không khỏi quá đáng sợ. Yêu dược vượt quả nhiên không phải đất lành. Trường Ngạo, ngươi xem sáu đệ tử kia còn sống hay không? Quan Định Hải dò hỏi. Đông Phương Trường Ngạo lấy ra la bàn đánh pháp quyết đặt ngay trước mặt mọi người. Sáu quan điểm trên la bàn thần thức còn sáng rực rỡ. Xem cử ly hình như đang ở cùng một chỗ. Quan Định Hải lại hỏi. Cũng không biết sáu người này là ai. Vì sáu người này làm một đám lão già bị đánh đầy bụi đất. Không hỏi rõ ràng là ai. Thật sự khó thể thuyết phục được chính mình. Toàn trưởng lão và tôn trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Quan Đình Hải vốn là sư phụ của bọn họ. Toàn trưởng lão tiến lên một bước nói. Sư tôn, đệ tử biết sáu người này là ai. Đó là Cổ Thanh Vân của Tu Chân Các, Tiếu Uyển Thanh của An Nhiên Các, Khấu Tuyết Hoa, Mộ Dung Nhàn, Mai Ấm Hồng của Vạn Phân Viên. Còn có một người ấp a ấp úng làm gì? Chỉ mới 5 người, còn một người là ai? Quan Định Hải quay đầu lại trách mắng đệ tử. Trong ngực Toàn trưởng lão đang do dự có nên nhắc nhở sư phụ hay không. Đó là đệ tử của nhi tử ngươi. Thấy sư phụ đã mất hứng, thẳng thắn nói: còn có một là thân truyền đệ tử duy nhất của quan sư huyên thuộc luyện đan các, tên là Dược Thiên Sầu. Ác thân truyền đệ tử của Uy Vũ. Hắn thu đồ đệ lúc nào vậy? Quan Định Hải ngạc nhiên nói: hắn đối với con trai mình quá hiểu rõ, không phải nhân tài làm sư phụ, quả thực là lầm nhận đệ tử. Là Dược Thiên Sầu sao? Ma Cầu Cô bỗng nhiên cảm thán nói: tên đệ tử này ta có tiếp xúc qua tại Tang Thảo Viên. Dù ta cũng không ngờ Uy Vũ lại thu được một đệ tử xuất sắc như vậy. Ai? Thật là người ngu khờ cũng có phúc của kẻ ngốc a. Quan Định Hải càng kinh ngạc, nhi tử của mình rốt cuộc đã thu được đệ tử xuất sắc thế nào. Không ngờ ngay cả cô vốn không thích khen người cũng phải khen không dứt miệng. Đây thật sự phải gặp mặt tìm hiểu mới tốt. Lúc này đệ tử các phái trên đỉnh núi còn lại không đủ 800. Nghe được tên Dược Thiên Sầu nguyên bản chỉ đang nói nhỏ. Cũng không qua bao lâu, toàn bộ đệ tử các phái hầu như đều đang nghị luận. Xem như mọi người đều nhận thức hắn. Hơn nữa nói chuyện đều là giọng nói kính phục tán dương. Xem tình cảnh này làm các trưởng lão có điểm khó có thể tin. Cầu Vô Oán của Vạn Ma Cung thật ra từng gặp mặt Dược Thiên Sầu một lần. Đầu tiên nghe Ma Cầu Cô khen ngợi, hiện tại lại nghe các đệ tử cũng khen không dứt miệng. Cho tới bây giờ chưa thấy qua tình huống như vậy. Lúc nào gặp qua chính ma hai đạo cùng khen một đệ tử không ngừng như thế. Tính tình Cầu Vô Oán không tốt, nhưng thông thường người có tính tình như thế đều rất nóng nảy gấp gáp. Trong lúc nhất thời bị mọi người làm ngứa ngáy khó nhịn, không khỏi la lớn: ai có thể nói cho ta nghe Dược Thiên Sầu đã làm gì không? Hưởng ứng lời hắn nói, đầu tiên là đệ tử Vạn Ma Cung. Vài tên đệ tử đi tới trước mặt hắn thi lễ, liền bắt đầu ngươi một lời ta một lời kể về cố sự truyền kỳ của Dược Thiên Sầu. Trong bọn họ có người như nói không chuẩn xác, hoặc ngại nói rõ nội dung nên không rõ ràng. Đầu tiên là đệ tử Vạn Ma Cung nói, sau đó lục tục các phái đệ tử cũng chen miệng vào. Mọi người bắt đầu kể từ lúc Dược Thiên Sầu làm sao đối mặt thiên quân vạn mã của Dược Tướng Quân, lại làm sao xuất lính mọi người xông vào quân doanh của Dược Tướng Quân. Đối mặt trách cứ của thủ hạ tướng lính, Dược Tướng Quân vẫn không sợ hãi, vẫn không quỳ, lại còn cùng Dược Tướng Quân chuyện trò vui vẻ trước mặt mọi người. Còn có cố sự Dược Tướng Quân làm sao bị một khúc hát của Dược Thiên Sầu thuyết phục. Quân sĩ thủ hạ cùng hô to Dược tiên sinh đại tài. Cùng việc Dược Tướng Quân thỉnh Dược Thiên Sầu vào lều lớn chè chén. Cuối cùng mọi người được Dược Thiên Sầu cứu ra ngoài. Đệ tử các phái đem cố sự về Dược Thiên Sầu và Dược Tướng Quân nói ra thật kinh thiên động địa. Đặc biệt đoạn Dược Thiên Sầu dùng một cầm khúc định càn khôn, nói được đến mức kinh thiên địa Dược thần khiếp. Nói chung sự tình trải qua được miêu tả phi thường đầy đủ, mọi người phảng phất như bị lạc vào một cảnh giới kỳ lạ. Rất có đệ tử không chen được miệng, lời nói đều bị người khác nói hết. Kết quả chuyện thêm mắm sắm muối, thời gian hung hiểm gì đó càng thêm hung hiểm, càng làm kích động lòng người, bị bọn họ càng khuyết đại hơn không ít. Một ít nữ đệ tử Vọng Nguyệt Tông có tài hoa âm nhạc còn kìm lòng không được hợp xướng bài hát yêu giang sơn lại càng yêu mỹ nhân. Nghe được đến mức trưởng lão các phái và sáu vị cung phụng phù tiên đảo đều trợn tròn mắt há hốc. Thật hận hiện tại không thể kéo Dược Thiên Sầu đến để xem hắn là nhân vật thế nào. Cầu Vô Oán vuốt râu thở dài nói: thật là anh hùng cái thế. Là lão phu trông nhầm rồi. Lão phu trông nhầm rồi. Toàn trưởng lão và Tôn trưởng lão nhìn nhau. Chúng ta thấy thế nào cũng không nhìn ra một Dược Thiên Sầu ngủ gật chảy cả nước dãi trên phi hành thuyền lại là một nhân vật như vậy nha. Gương mặt Quan Định Hải co quắp một trận chất phác nói: đây là đệ tử của Uy Vũ sao? Phù tiên đảo chúng ta không ngờ còn ẩn giấu một nhân vật như vậy. Thật sự là khó tin. Ma Cầu Cô nhớ tới lúc đầu tại bờ biển. Chính bởi vì Dược Thiên Sầu dùng một khúc hát đả động Yến Tử Hà, mới đồng ý niệm hợp tác cho hai người trong đầu. Không khỏi thở dài nói: ta tin tưởng lời bọn họ nói. lão thân từng chính tai nghe qua được cầm ca song tuyệt của Dược Thiên Sầu. Nếu nói thiên hạ đệ nhất cũng không quá đáng. Thật sự làm người ta phải khâm phục. Huống chi chính ma hai đạo đệ tử trước đây chưa từng biết hắn, có cần phải thổi phồng hắn hay sao? Chương 125. Đào động lúc này Dược Thiên Sầu tự nhiên không biết đệ tử sáu đại môn phái đang khen ngợi mình tiên diễm như đóa hoa đỏ thấm. Càng không biết sáu đại phái đã sớm kết thúc cuộc thí luyện. Hắn vẫn còn muốn kiếm thêm chút ít đồ tốt trong yêu dược vực. Chậm rãi hỗn thêm thời gian một tháng mới trở lại. Linh Vũ Tam Thánh cung kính dẫn sáu người đi lên đỉnh núi. Đối với câu hỏi của Dược Thiên Sầu có hỏi liền đáp. Người sau cuối cùng cũng dò hết gốc gác của ba yêu quái. Ba yêu quái đều là yêu tinh tu luyện hơn 2.000 năm, tu vi đã đạt tới độ kiếp sơ kỳ. Nữ tử đẹp đẽ ăn mặc hở hang chính là một con rắn tinh ngũ thải ban lan, năm màu rực rỡ, tên là Hồng Tam Nương. Lão quái tóc vàng xem kiểu tóc đã biết là một con sư tử tinh, tên là Hoàng Nhị Uy. Còn lão quái tướng mạo có vẻ đoan trang một chút, chân thân vốn là một con khỉ mặt xanh, tên là Hầu Đại Toàn. Đi tới đỉnh núi, mấy người lấy làm kinh hãi, linh khí thật nồng hậu. Linh khí ngọn núi này không ngờ đã đạt thành nông nỗi như tổ xương thành mưa. Dược Thiên Sầu cảm thụ được hương vị đặc biệt trong không khí đang bay tới lan tỏa trên da thịt. Cả người giống như đang đứng trong mưa nước hoa. Ba người các ngươi thật biết hưởng thụ. Không ngờ chiếm được một địa phương tốt như vậy. Nói vậy đối với tu luyện có bang trợ rất lớn phải không? Dược Thiên Sầu nhìn ba yêu quái âm dương quái khí cười nói. Hắn khiến trong lòng ba yêu quái nhảy thình thịch. Có phải ngươi nghĩ ba chúng ta thiếu tư cách hưởng thụ nơi này? Xem ra nơi phong thủy bảo địa này phải kính dâng đi ra. Hồng Tam Nương rời bước nói. Tiên sinh nếu thích nơi này, ba người chúng ta nguyện đem nơi này tặng cho tiên sinh. Nga, ánh mắt Dược Thiên Sầu xẹt qua hai gò núi vun cao hở hang, đảm nhiên nói. Ta là người thích đoạt vật người yêu thích sao? Hồng Tam Nương uốn éo vòng eo, liên tục xua tay nói. Ta không phải ý tứ đó, chúng ta cam tâm tình nguyện đem nơi này tặng cho tiên sinh. Phải, ánh mắt Dược Thiên Sầu rơi lên người Hầu Đại Toàn và Hoàng Nhị Uy hỏi. Hai ngươi cũng có ý tứ này sao? Hai yêu quái liếc mắt, Hầu Đại Toàn cung kính nói. Hai chúng ta ăn nói vụng về, sẽ không nói ý tứ của Tam Nương là ý tứ của chúng tôi. Dược Thiên Sầu thầm nghĩ đáng tiếc. Đáng tiếc nơi này không rời đi được. Chính mình lại không thể ở lại đây lâu dài. Bằng không mỗi ngày ở chỗ này tu luyện. Tin tưởng rất nhanh đột phá trúc cơ hậu kỳ. Ngấm lại xót ruột khoát khoát tay nói. Ý tốt của các ngươi ta tâm lĩnh, không cần đâu. Ba yêu quái trao đổi ánh mắt. Thầm nghĩ, đệ tử Tất Trường Xuân quả nhiên là người nhìn quen thứ tốt. Dù là địa phương tốt như vậy cũng chướng mắt. Di, được rồi. Dược Thiên Sầu kỳ quái nói. Ở đây vì sao lại có linh khí nồng hậu như vậy, các ngươi biết là vì sao không? Hồng Tam Nương có chút rụt rè cười nói. Ngày trước ba người chúng ta tuyển nơi này đặt chân. Cũng vì thấy chung quanh thổ cao rừng rậm. Vẫn ở lại suốt 1.000 năm cũng không thấy có gì gì thường. Nói đến cũng lạ. Nửa năm trước đột nhiên có hương vị không biết từ đâu bay tới. Sau đó linh khí cũng càng ngày càng thịnh. Kết quả thành hình dạng hôm nay. Bằng không với tu vi ngày xưa của ba người chúng ta còn chưa khả năng chiếm được địa phương tốt như vậy. Dược Thiên Sầu gật đầu. Ngẫm lại cũng phải. Địa phương linh khí dư thừa như vậy yêu quái nào nhìn không thích. Bằng tu vi 1.000 năm trước của ba người khẳng định không lấy được. Dù là hôm nay, chỉ sợ cũng vì dị tượng xuất hiện trong thời gian quá ngắn. Bằng không nhờ vào tu vi độ kiếp sơ kỳ chưa chắc còn giữ được. Ánh mắt quan sát hoàn cảnh bốn phía. Núi này thật ra quá kỳ quái. Dưới chân núi sườn núi đều xanh tươi tốt. Trên đỉnh núi lại không nhìn thấy một thân cây. Tất cả đều là rừng đá quái thạch lởm chởm. Hương vị thơm đến dị thường kia hình như từ trong rừng đá truyền tới. Ánh mắt Dược Thiên Sầu lóng lánh nhìn chằm chằm rừng đá hỏi. Chẳng lẽ bên trong rừng đá có bảo bối gì phải không? Mời tiên sinh đi theo ta. Hồng Tam Nương đi phía trước dẫn đường. Mọi người theo nàng đi vào trong rừng đá. Đi tới trước một thạch động. cảm thấy hương khí càng thêm nồng nặc, phảng phất hương vị kia từ trong thạch động truyền ra. Hồng Tam Nương chỉ vào thạch động nói: ý nghĩ của tiên sinh cũng giống như ba người chúng ta. Chúng ta cũng hoài nghi dưới núi này có bảo bối gì đó, vì vậy muốn đào một cái động nhìn xem bên dưới rốt cuộc là thứ gì. Thế nhưng những tảng đá ở đây cứng rắn thật sự ngoài dự liệu. Tầng ngoài còn hoàn hảo một chút, nhưng đến bên trong càng khó đào móc. Ba người chúng ta tìm gần nửa năm thời gian mới đào được gần trăm thước. Đến bây giờ nửa bước khó tiến, chỉ sợ không có pháp bảo phá núi thì không cách nào đào thêm được nữa. Nga, còn có chuyện như vậy? Dược Thiên Sầu kỳ quái nói. Đi, chúng ta vào xem. Hắn nói xong dẫn đầu đi vào. Động không lớn, chỉ có thể miễn cưỡng dung nạp hai người đi song song, phỏng chừng vì nguyên nhân quá khó đào móc. Đi sâu hơn 10 thước, vừa thấy trước mắt tối sầm xuống, bỗng nhiên lại nhìn thấy chút ánh huyền quang. Dược Thiên Sầu sườn sốt. Là huyền thạch. Lẽ nào bên dưới là linh thạch quáng? Ngày trước hắn ở tại Thanh Quang Tông làm thợ mỏ một thời gian mới biết được, huyền thạch chính là sinh quáng của linh thạch. Lúc này hắn bước nhanh về phía trước, bởi vì sơn động đào dốc xuống dưới, vì vậy độ dốc khá cao. Mỗi khi đi hơn 10 thước thì động lại rẽ ngang một lần. Đi gần trăm thước, phát hiện không còn đường đi, đã đến đầu cùng của thạch động. Hồng Nương Tử giải thích: ba người chúng ta hiện nay chỉ mới đào tới đây. Dược Thiên Sầu gật đầu, chỉ bí quyết trong tay kháp ấm. Ba đạo tinh mang trên người rất nhanh bắn về phía tường động. Tiếng đinh, đinh, đang, đang vang lên liên tiếp. Đợi khi thu hồi lại phi kiếm, mới phát hiện công kích chỉ để lại một đống điểm trắng trên vách động mà thôi. Dù đào ra mấy hố nhỏ cũng làm không được. T. Dược Thiên Sầu hít sâu một hơi, đưa tay chạm đến vách động nói: vách đá cứng quá. Trong mắt Hồng Tam Nương hiện lên tia mỉm cười. Chỉ thoáng rồi mất. Thầm nghĩ bên dưới núi này khẳng định là có bảo bối, bằng không cũng không có gì tưởng như vậy. Chính vì biết ngươi có thấy cũng đào không được mới yên tâm mang ngươi tới. Ngày sau để ba người chúng ta đào tiếp, phía dưới có vật gì cũng sẽ thuộc về chúng ta. Dược Thiên Sầu xoa cằm nhìn vách động trầm tư một thoáng, bỗng nhiên nói: các ngươi đi ra ngoài trước, không có sự phân phó của ta không ai được đi vào. Hồng Tam Nương, ngươi chiếu cố tốt bằng hữu của ta, nếu bọn họ thiếu một sợi lông, hậu quả các ngươi tự mình nghĩ. Câu nói sau cùng hòa lẫn ánh huyền quang u lam trong động, có vẻ gì thường âm sâm. Linh Vũ Tam Thánh giật mình, khom người lĩnh mệnh. Nhưng nhóm người Khấu Tuyết Hoa lại âm thầm nói: chúng ta là đồng môn đệ tử, lúc nào thành bằng hữu của ngươi vậy? Nhưng bản thân đang ở hiểm cảnh, mấy người cũng không phải ngu ngốc. Dược Thiên Sầu nói như vậy khẳng định có thâm ý, cũng chỉ đành hạ quyết tâm phối hợp cho tốt. Đợi phía sau không còn đồng tính, xác nhận mọi người đã rời khỏi đây, trong tay Dược Thiên Sầu xuất hiện đôi bao tay, chính là Mạc Sơn Trảo từng lập công lao hãn mã cho hắn trộm linh thạch. Sau khi đeo vào, lay động 10 ngón tay ngăm đen lấp lánh, thì thào cười nói: pháp bảo phá núi phá đá sao? Ta ở đây vừa có một bộ. Lão tử thật muốn nhìn xem bên dưới vách đá này rốt cuộc là thứ gì. Không ngờ có vách đá cứng như vậy che chở. Ngàn vạn lần đừng làm cho ta thất vọng. Xoát xoát trào ảnh bay lượn, vách đá cứng rắn như sắt bắt đầu bay tán loạn đá vụn. Trên mặt Dược Thiên Sầu không nén được vẻ tươi cười, không ngừng thâm nhập sâu phía dưới. Khoảng nửa ngày sau, Dược Thiên Sầu cũng không biết mình đã đào bao sâu, nhưng cũng đủ thâm nhập xuống tận lòng núi. Bởi vì tòa núi này cũng không cao, phòng chừng chỉ khoảng 300 thước. Ngoại trừ ba yêu quái đã đào được gần trăm thước, phòng chừng bản thân hắn cũng đã đào được 200-300 thước. Nghĩ tới đây, Dược Thiên Sầu không khỏi mắng chửi ra tiếng: ta kháo, ba con yêu ngu ngốc, không biết đào từ dưới chân núi sao? Tự nhiên đào từ trên đỉnh núi, hại lão tử bận rộn thời gian dài như vậy. Mắng xong lại tung trào liên tiếp. Bỗng nhiên một trào chụp xuống chợt thấy dễ dàng, một đạo quang màu tím ở chỗ vách động bị vỡ chợt lói lên. Dược Thiên Sầu vui mừng, vài chảo chụp xuống mở ra một lỗ hồng có thể chui vào. Trước tiên dò xét một vòng, vừa nhìn, Dược Thiên Sầu nhất thời trợn tròn mắt há hốc, còn suýt chút đã chảy luôn nước dãi. Chương 126. Lão tử phát tài rồi. Tu chân giới từng có người đem phẩm cấp linh thạch chia làm 5 loại. Loại hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm và tuyệt phẩm. 3 loại trước Dược Thiên Sầu đều gặp qua dùng qua. Hơn nữa bên trong Ô Thác Châu cũng còn không ít. Về phần cực phẩm hắn chỉ mới nghe người ta nói qua, đó là linh thạch có màu tím. Khác với 3 loại đầu tiên, chỉ dựa theo một đổi trăm. Có người nói một khối cực phẩm linh thạch có thể đổi được 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Trước đây hắn vẫn chưa từng gặp qua. Thẳng đến khi hắn nhìn thấy chén rượu màu tím trong suốt của Dược tướng quân, hắn mới biết thế gian thực sự có cực phẩm linh thạch tồn tại. Có người tỉ dụ, hạ phẩm linh thạch đại khái dành cho thảo dân tu chân giới sử dụng, trung phẩm thuộc về quyền quý dùng nhiều. Theo 2 tỉ dụ này, thượng phẩm linh thạch có màu hổ phách vàng kim, tượng trưng cho hoàng tộc trong linh thạch, mà cực phẩm linh thạch màu tím lại tượng trưng cho đế vương trong linh thạch. Về phần tuyệt phẩm linh thạch càng cao cấp, tựa hồ chưa có người nào gặp qua. Có người nói là màu đỏ, có người nói màu đen, còn có người nói màu sắc rực rỡ. Nói chung nói gì cũng được, vì không có định luận. 3. Dược Thiên Sầu vừa bò ra khỏi thạch động liền vì thất thần quăng ngã một cú theo tư thế chó ăn phân. Lắc lắc đầu, hai mắt sáng ngời tử quang bò lên, nuốt nuốt nước bọt, lẩm bẩm: mẹ nó, lão tử không phải đang nằm mơ đi. Hắn nhìn thấy gì? Trước mắt phảng phất là một tòa tử tinh cung, một địa quật không lớn không nhỏ trải rộng toàn bộ là tử tinh, ánh sáng tím lòe lòe. Nơi này là thế giới của tử tinh. Không, không hoàn toàn đúng vậy. Ở trung ương tử tinh cung, có vài tử tinh hình thành một lớp màng vây quanh một đoàn tinh thể màu đen. Một tinh thể màu đen hình tròn đường kính đạt 1 trượng, quanh thân tràn đầy những gai màu đen, giống như một con nhím tự bảo hộ mình, tản ra hắc mang yếu ớt, đè áp ánh sáng tím chung quanh, tràn ngập khí phách chân thật đáng tin. Dược Thiên Sầu giống như bị rơi vào thế giới đồng thoại đầy mộng ảo, không thể tin được từ bên cạnh cầm lên một khối tử tinh. Tinh thể nằm trong lòng bàn tay, hình dạng chẳng khác gì linh thạch khác, ngoại trừ màu sắc khác nhau. Lại ghé vào trên vách tường bằng tử tinh quan sát, quả nhiên đều có vết sản thật quy tắc. Tiện tay đào ra một khối thật chẳng khác gì hình dạng một khối linh thạch. Đây khả năng là đặc tính của linh thạch đi thôi. Hai tay ôm một khối tử tinh công quyết vận chuyển, linh khí bàng bạc từ khối tử tinh dâng tràn ra. Ta kháo, thực sự là cực phẩm linh thạch. Hai tay Dược Thiên Sầu tùy ý ném đi, tử tinh phát sinh thanh âm đinh đinh đang đang thanh thúy, bị hắn ném sang một bên. Ha ha ha, lão tử phát tài rồi. Ha ha ha, lão tử phát tài rồi. Dược Thiên Sầu bỗng nhiên ngửa đầu cười lên điên cuồng, cười đến chảy cả nước mắt. Một cái lắc mình, trực tiếp chạy ào vào trong tử tinh cung lăn tròn khắp nơi, bò lết đầy đất. Gặp phải một viên tử tinh liền ôm lên hôn trùng trục điên cuồng. Còn điên cuồng hơn cả khi nhìn thấy một mỹ nữ đẹp nhất trần đời, vóc người nóng nảy đến làm người phát điên. Kết quả vui quá hóa buồn, không nghĩ tới đụng phải đoàn tinh thể màu đen đầy gai nằm ngay giữa tử tinh cung. Ta kháo. Sự đau đớn sau gáy làm hắn thanh tỉnh từ trong sự điên cuồng, đưa tay xoa gáy bò lên, cảm giác lòng bàn tay dinh dính. Buông tay vừa nhìn, một mảnh đỏ sẫm, không ngờ bị đụng vỡ gáy. Mẹ nó, vật gì sắc bén đến như vậy? Dược Thiên Sầu hú lên quái dị, hiểu ra tuy rằng tu vi hắn không cao, nhưng đau thương của thế tục phổ thông đã rất khó tổn thương đến da thịt của hắn. Huống chi vừa rồi chỉ là không cẩn thận đụng chúng một chút mà thôi, thế nào khả năng chảy máu? Không khỏi lui ra sau vài bước, nhìn vào đoàn tinh thể màu đen cao chừng 1 trượng quan sát. Gai nhọn màu đen giống như vũ trang hạng nặng dưới ánh sáng tím phụ trợ lói lên sáng quắc, biểu diễn chủ quyền không cho xâm phạm. Tinh thể màu đen, còn có linh thạch màu sắc này sao? Ta kháo, Chẳng lẽ là gương mặt Dược Thiên Sầu chợt co quắp, nghĩ tới một loại linh thạch chỉ tồn tại trong truyền thuyết, liền nhanh bước tới vài bước, cái đầu vừa ngưng chảy máu lại vé lên những gai nhọn màu đen, há to miệng bò lên xem. Quả nhiên trên mặt liền phát hiện những vết sạn có quy tắc như vách tường bằng tử tinh. Dược Thiên Sầu run run hai tay sờ soạng tới, sau khi tinh tế xem xét trong miệng vẫn lẩm bẩm: điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Lẽ nào thực sự là tuyệt phẩm linh thạch trong truyền thuyết? Ta không tin, ta thực sự không tin, ta van ngươi đừng vui đùa với ta lớn như vậy. Kỳ thực ta có những cực phẩm linh thạch này đã thấy đủ. Thực sự đủ rồi. Ngàn vạn lần đừng đùa giỡn với ta. Trái tim ta rất yếu đuối. Thực sự chịu không nổi kinh hách. Ta thực sự rất nhát gan nha ba. Một cọng gai màu đen nhanh bị hắn dùng sức bẻ xuống, vào tay băng lãnh. Dược Thiên Sầu vương đầu lưỡi liếm liếm môi, bàn tay nắm chặt khối tinh thể màu đen nhỏ xíu, công quyết vận chuyển. Bỗng nhiên một cỗ linh khí cuộn trào mãnh liệt như biển rộng dâng cao trực tiếp truyền vào kinh mạch. A, Dược Thiên Sầu hét thảm một tiếng, bàn tay buông ra, khối tinh thể màu đen đinh đinh đang đang rơi luôn xuống mặt đất bằng tử tinh. Dược Thiên Sầu đau đến hàm răng lột cột, cánh tay càng xuôi xì không dơ lên nổi. Hắn thế nào cũng chưa từng nghĩ một khối tinh thạch màu đen nhỏ xíu như vậy lại dung nạp linh khí nhiều đến thế. Tựa như biển rộng, khiến hai bờ đê đều bị xông vỡ. Vì thế đã làm kinh mạch trên cánh tay hắn bị thương. Mẹ ơi, thu nạp linh khí không ngờ lại bị linh khí chưng tới phá hủy kinh mạch, quả thực chưa từng nghe qua. Dược Thiên Sầu nghe răng nhích môi nói nhỏ. Bất quá hắn hiện tại vừa đau nhức lại vừa vui sướng. Không hề nghi ngờ, khối tinh thể màu đen trước mắt chính thật là tuyệt phẩm linh thạch trong truyền thuyết. Nhưng đây không phải là linh thạch chỉ có tiên nhân sử dụng trong truyền thuyết hay sao? Thế nào bên trong yêu dược vực cũng có? May là cánh tay hắn vẫn luôn đau nhức, bằng không hắn không vui vẻ đến phát điên mới lạ. Lấy ra đan dược chữa thương nhét vào trong miệng, khoanh chân bắt đầu chữa trị kinh mạch bị hao tổn. Sau thời gian chén trà nhỏ, hắn thu công mở mắt, tiện tay nhặt khối tinh thể màu đen nhỏ xíu kia đứng dậy. Qua một phen lăn qua lăn lại, rốt cục hắn đã lánh tính xuống. Lúc này mới nhớ tới một việc, linh khí và hương vị lan bên ngoài chỉ sợ có quan hệ tới tòa tử tinh cung này. Hơn nữa hương vị ở đây còn nồng nặng hơn so với bên ngoài. Hương vị rốt cuộc ở đâu ra? Chẳng lẽ linh khí quá mức nồng nặng sẽ tản ra hương vị? Dược Thiên Sầu kiểm tra khắp tử tinh cung một phen, dù trên đỉnh đầu cũng không buông tha, cũng không phát hiện ra địa phương đặc thù gì. Vì vậy chắp tay sau đít hít hít mũi ngửi ngửi, vòng vo vài vòng, phát hiện địa phương có hương vị nồng nhất chính là vị trí của tinh thể màu đen. Nhưng dán mũi lên trên lại không ngửi ra thứ gì, đây là có chuyện gì vậy? Lui ra phía sau vài bước quan sát, mũi thở giật giật, cảm thụ được quý tích hương vị lưu động trong không gian. Ánh mắt Dược Thiên Sầu rơi vào trên đỉnh tinh thể màu đen. Toàn bộ hương vị trong không gian hình như từ nơi đó tới. Mặt trên chẳng lẽ còn thứ gì sao? Dược Thiên Sầu đi tới nhẹ chân nhẹ tay bò lên trên những gai nhọn, không bao lâu đầu đã vươn lên tới đỉnh. Đập vào trong mắt, không có gai nhọn, lại có một hố nhỏ tối đen. Bên trong hố vây quanh một đoàn mao mao màu trắng như nhung ấm áp. Bên trên mơ hồ tản ra hào quang bảy màu. Từng sợi mao tinh tế như sợi tóc đều có một nụ hoa trắng nhỏ xíu tinh tế tới mức mắt thường hầu như không thể nhìn thấy. Theo sự hô hấp thật nhỏ của nó, khoảng chừng sợi mao trắng nón chỉ cao cỡ một ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư. Hương thơm ngào ngạt khó thể diễn tả yếu ớt khuyết tán. Dược Thiên Sầu nghiêng đầu tới lui, âm thầm nói đây là thứ gì vậy? Hình như hắn hô hấp mạnh một chút cũng có thể thổi đi. Vật nhỏ này tỏa ra hương vị không ngờ lại có thể xuyên thấu vách đá, chạy ra ngoài câu dẫn người. Thực sự là kỳ quái. Trong đầu Dược Thiên Sầu bỗng nhiên hiện lên một thứ. Con mắt mở trừng trừng, miệng há hốc có thể nhét được cả một nắm tay. Tay chân buông lỏng, liền trực tiếp té lăn trên đất. Chỉ thấy hắn không có một chút giác ngộ vì bị té đau. tay chân xoay ra nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Con mắt lẫn mồm đều trợn trừng há to. Một hồi lâu mới thấy hắn lẩm bẩm: Ngã danh Ưu Đàm, chiêu chiêu mộ mộ, tư quân bất kiến. Ngã danh Ưu Đàm, tư quân bất kiến, thanh ti thành tuyết, vạn niên vạn niên. Ngã danh Ưu Đàm, tư quân bất kiến, hồng nhan tỏa khô thì bất cửu hỷ. Ngã danh Ưu Đàm, khủng bất kiến quân, hóa thử tương tư thiên niên nhất hiện. Ngã danh Ưu Đàm, bất trung bất diệt, quân nhược lai kiến, vật niệm thiên niên nhất ti ti ti giai niệm. Ta tên Ưu Đàm, hướng thời gian sớm tối trôi qua, nhớ chàng không gặp. Ta tên Ưu Đàm, nhớ chàng không gặp, tóc đen thành tuyết, vạn năm vạn năm. Ta tên Ưu Đàm, nhớ chàng không gặp, hồng nhan xương khô thời gian không bao lâu nữa. Ta tên Ưu Đàm, sợ không gặp chàng, hóa thành tương tư, ngàn năm vừa hiện. Ta tên Ưu Đàm, vĩnh viễn không diệt. Nếu chàng tới gặp, vật niệm, ngàn năm một tia. Nhẹ nhẹ giai niệm chương 127. Dọn sạch sẽ ngọc điệp luyện đan có ghi chép 10 loại linh thảo đỉnh cấp có dược hiệu thần kỳ nhất. Liệt 10 loại linh thảo vào hàng ngũ không thể xuất hiện tại nhân gian. Đối với thứ tốt như vậy, Dược Thiên Sầu đương nhiên phi thường dụng tâm xem kỹ. Trong đó có một loại linh thảo tên là Ưu Đàm Bà La Hoa. Ghi chép và tự thuật về nó trong ngọc điệp đúng y như đoàn bạch mao hắn vừa nhìn thấy. Bên trong ngọc điệp ghi chép một cố sự, thuật lại trước đây có một thiên thần xinh đẹp tên là Ưu Đàm, chính là con gái của một vị thần vương. Nhưng nàng lại cùng một tiểu thần bình thường lưỡng tình tương duyệt, hai bên yêu nhau, đồng thời cùng rơi vào bể tình. Cha nàng không đồng ý, muốn chia rẽ hai người. Cuối cùng hai người ước hẹn bỏ trốn, hẹn nhau gặp lại nơi nhân gian, từng hẹn thề không gặp không về. Kết cục Ưu Đàm ở lại nhân gian chờ suốt vạn năm, thủy chung không đợi được tình lang. Vì nàng lén trốn xuống trần gian, trong quá trình bị thổ thương, không thể tiếp tục trường sinh bất lão. Vạn năm sau, Ưu Đàm đã trở thành hồng nhàn già yếu, trước khi lâm chung hóa thành một loại kỳ hoa, được gọi là Ưu Đàm Bà La Hoa. Lại ở trên vách đá nhắn nhủ với tình lang một đoạn di bút, chính là đoạn thơ Dược Thiên Sầu vừa lẩm bẩm trong miệng. Đối với truyền thuyết này, Dược Thiên Sầu không tin, nhưng từ một phương diện khác cũng đã chứng minh kỳ hoa này không tầm thường. Bên trong ngọc điệp ghi chép Ưu Đàm Bà La Hoa màu trắng nung tơ. Mỗi 1000 năm lại mọc ra một tia, nở một nụ hoa trắng nhỏ xíu, như không bao giờ bị phá hư. Chỉ cần mọc ra được một tia sẽ vĩnh viễn bất diệt, vĩnh không héo tàn. Con người ăn vào sẽ có thể vĩnh bảo thanh xuân. Hiệu quả chữa thương càng thiên hạ vô song, có thể làm tái sinh ra thịt người chết. Đương nhiên đây chỉ là tỷ dụ. Người chết thế nào khả năng cứu sống? Nhưng phàm là người nào còn một hơi thở, xác thực là có thể cứu sống lại. Vận khí của lão tử thật tốt quá. Dược Thiên Sầu thì thào vài câu, ngơ ngác ngây ngốc bò lên, quan sát tòa Tử Tinh Cung. Nhìn một hồi lâu, bỗng nhiên ôm lấy một mảnh tử tinh gào khóc lên. Đó là khóc đến rơi lệ đầy mặt. Hắn đi tới thế giới này cũng chưa từng khóc thê thảm đến như vậy. Lão tử sao lại mệnh khổ như thế a? Nếu có thể đem cả tòa Tử Tinh Cung đưa tới Ô Thác Châu thì thật tốt. Tử Tinh Cung thật xinh đẹp nha. Lẽ nào thực sự phải cắt ra từng mảnh đưa về sao? Đây chính là một tòa Tử Tinh Cung ngàn năm không gặp được nha. Ô ô, nguyên lai bởi vì tu vi Dược Thiên Sầu không đủ, còn không có thực lực đem nguyên tòa cung điện lớn như vậy đưa vào Ô Thác Châu nên ngồi khóc. Nghĩ đến phải đem một tòa bảo bối do trời đất tạo nên lớn như vậy cắt nhỏ ra, thực sự là xót ruột không tưởng được. Nhưng cho dù có xót xa cũng phải cắt nhỏ ra a. Hang động đã bị hắn đánh thông, để lại nơi này chẳng phải sẽ biến thành đồ của người khác. Dược Thiên Sầu dùng tay áo lau nước mắt khô ráo, thần thức liên hệ Bạch Tố Trinh bên trong Ô Thác Châu. Tỷ tỷ, phiền tỷ một chuyện. Nhanh đi tới địa phương bí mật dưới thâm cốc bày ra một tòa đại trận. Xuất ra toàn bộ bản lĩnh của tỷ tỷ, bố trí một tòa đại trận để không ai có thể đi vào. Ta muốn đưa chút bảo bối rời vào, vật này thật sự không phương tiện để cho người khác thấy. Bạch Tố Trinh bên trong Ô Thác Châu gật đầu. Đối với đệ đệ nàng luôn nghe lời. còn nghĩ tới vật hắn không muốn cho người khác thấy lại chỉ cho một mình nàng nhìn thấy. Trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào. Lúc này nàng liền dùng thuẫn di vốn hao tổn nguyên khí, tách ra mọi người. Trong nháy mắt đi tới đỉnh núi chỗ dược thiên sầu khắc ba chữ Ô Thác Châu. Thân hình trực tiếp thâm nhập vào dưới thâm cốc bí mật, tìm được một địa phương tương đối bí mật. Bạch Tố Trinh làm theo chỉ điểm của Dược Thiên Sầu bày ra một tòa đại trận. Dược Thiên Sầu lại truyền lời nói: "Tỷ tỷ, đồ vật đưa tới xong tỷ lập tức khởi động đại trận." Bạch Tố Trinh gật đầu, nghĩ thầm, thật muốn xem thử ngươi có thể lấy tới vật gì, khiến thần thần bí bí như thế. Không đợi nàng phản ứng lâu, liền thấy từng khối khối tử tinh thật lớn trống sống xuất hiện, bắt đầu chồng chất trên mặt đất. Đây chẳng lẽ là cực phẩm linh thạch? Nhìn tử tinh sáng loáng đang ào ào rơi xuống, Bạch Tố Trinh đưa tay bịt miệng, đôi mắt sáng trợn to không ít. Tính nàng bình thường luôn thanh tĩnh, hiển nhiên cũng bị hung hăng chấn kinh một lần. Mặc kệ là người hay yêu, đặt trong tu chân giới mà nói, đây là bút tài phú lớn đến thế nào a? Khoảng nửa ngày sau, tử tinh còn đang ào ào rơi xuống, thần tình Bạch Tố Trinh nghiêm túc lên, buông ra thần thức cẩn thận quan sát bốn phía. Đại lượng tử tinh như vậy nếu như không phải người đáng giá vạn phần tin cậy, xác thực không thể cho nhìn thấy. Mình phải giúp để quản lý thật cẩn thận. Lại thêm nửa ngày, tử tinh không còn xuất hiện. Lại nghe Dược Thiên Sầu cười hì hì hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ gặp qua tuyệt phẩm linh thạch chưa?" Bạch Tố Trinh sườn sốt, thoáng trầm tư lắc đầu nói: "Nghe nói qua, nhưng chưa thấy qua." Hắc hắc, Dược Thiên Sầu vừa cười vừa nói: "Vậy tỷ tỷ có nghe nói qua Ưu Đàm Bà La Hoa không?" "A," Bạch Tố Trinh kinh động nói, "là Ưu Đàm Bà La Hoa trong truyền thuyết có thể vĩnh bảo thanh xuân sao?" Sau đó lại truy hỏi một câu: Để có sao?" Cặc cặc, ở một không gian khác, Dược Thiên Sầu cười lên điên cuồng không ngừng. "Xem tỷ tỷ bình thường là một nữ nhân thanh tính thế nào, nhưng phàm là vật có thể vĩnh bảo thanh xuân, không nữ nhân nào nhịn được mê hoặc này." "Hắc hắc, tỷ tỷ quả nhiên kiến thức uyên bác, ngay thứ này cũng nghe nói qua. Tỷ, lần này ta đến yêu dược vực cũng không phải đến không a. Tỷ xem cho kỹ, ta cho tỷ kiến thức Ưu Đàm Bà La Hoa nở trên đỉnh đầu tuyệt phẩm linh thạch." Dược Thiên Sầu chít chít méo mó đắc ý nói. Nói vừa xong, trên đống tử tinh đột nhiên xuất hiện một tinh thể màu đen cỡ chừng một trượng, toàn thân đều mọc đầy gai nhọn. Đây là tuyệt phẩm linh thạch. Một khối lớn như vậy, Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng bay qua, bàn tay tinh tế sờ nhẹ. Bỗng nhiên một hương thơm đặc biệt từ phía trên khuếch tán, mũi ngọc nhẹ nhàng ngửi ngửi. Liền nghe Dược Thiên Sầu cười nói: "Tỷ tỷ, tỷ xem bên trên nó có thứ gì?" Bạch Tố Trinh bật người liên tưởng đến Ưu Đàm Bà La Hoa, thân hình như lăng ba tiên tử bay lên. Vừa nhìn thấy đoàn bạch nhung tơ trên khối tinh thể màu đen, liền kinh hô: "Đây thực sự là Ưu Đàm Bà La Hoa sao? Ta chưa thấy qua, để ngươi có thể xác định ư?" Dược Thiên Sầu đắc ý nói: "Tỷ, xem tỷ nói lời đấy, ta còn lừa tỷ sao?" Vẻ mặt Bạch Tố Trinh xuân quang sáng lạn, gật nhẹ đầu. Trôi nổi trên không trung, nàng cúi người đưa tay định chạm vào đoàn bạch nhung tơ, đưa tay ra lại không chạm tới. Phỏng chừng thấy nó quá nhu nhược, sợ sờ vào làm hỏng. "Hắc hắc, thứ này là hảo bảo bối a. Sau này trở về tìm thêm vài linh thảo thúc đẩy dược hiệu của nó, luyện cho tỷ tỷ một lò đan dược vĩnh bảo thanh xuân, để tỷ tỷ thanh xuân bất lão, vĩnh viễn là nữ nhân đẹp nhất thiên hạ." Ha ha, Bạch Tố Trinh thần thái sáng láng gật đầu, khuôn mặt xinh đẹp một mảnh đỏ bừng, càng có vẻ động lòng người. Lại nghe Dược Thiên Sầu nói: "Tỷ tỷ đem đại trận hộ bảo khởi động lên đi, ta còn có việc, chuyện khác chờ ta trở về hãy tính." Nói xong liền không có thanh âm. Bạch Tố Trinh ổn thỏa tâm thần, nghe lời làm theo. Dược Thiên Sầu qua lại trong thạch động bị hắn rời trống không, xác nhận không còn bỏ sót tử tinh, lại nhìn vách đá bốn phía nặng nề thở dài. Trên vách đá lộ ra thượng phẩm linh thạch màu hổ phách vàng ấm ánh. Ở đây hiển nhiên là một tòa linh thạch quáng, hơn nữa còn là thượng đẳng linh thạch quáng. Nếu như đặt ở bình thường, hắn khẳng định hung hăng đào móc một phen. Thế nhưng vừa giàu to một bút đại tài, những thượng phẩm linh thạch đối với hắn mà nói lại có vẻ có chút không còn quan trọng. Ai, có đại tài mọi người cùng nhau phát thôi. Dược Thiên sầu thở dài, thân hình đi vào trong hầm ngầm vừa đả thông, rất nhanh về tới đỉnh núi. Vừa nhoáng lên lắc lư đi ra động, Khấu Tuyết Hoa bọn họ cùng Linh Vũ Tam Thánh liền đi lên đón. Dược Thiên sầu nhìn mọi người lắc đầu nói, phía dưới đã đả thông, ai? Thật không thú, ta còn tưởng là bảo bối gì, nguyên lai là một tòa linh thạch quáng, hại ta cực nhọc thời gian dài như vậy. Các ngươi tự xuống dưới nhìn đi. Chương 128. Tính toán ba người, Tiếu Uyển Thanh chưa từng nhìn thấy qua linh thạch quáng là hình dạng gì, lúc này liền sôi nổi chạy vào trong động. Linh Vũ Tam Thánh nghi hoặc liếc mắt nhìn nhau, mới không tới hai ngày đã đả thông. Ba yêu quái phỏng chừng địa phương đả thông cũng có cự ly không xa chỗ bọn họ đã đào, bằng không làm sao nhanh như vậy đã đả thông. Khấu Tuyết Hoa và Cổ Thanh Vân cũng đi theo ba yêu quái vào trong, đi xuống tới đáy động. Ba yêu quái càng đi càng kinh ngạc, vẫn đi xuống tới động quật linh thạch. Tính tính cự ly nơi này cách nơi bọn hắn đào xuống cũng phải sâu hơn 300 thước. Bọn hắn hợp lực ba người phải tốn thời gian gần nửa năm mới đào được gần 100 thước. Chuyện này làm sao không làm bọn hắn kinh hãi. Kết quả ba yêu quái đối với đệ tử Tất Trường Xuân càng cảm thấy vô cùng kính nể. Qua ba người, Tiếu Uyển Thanh không ngừng phát sinh tiếng kêu sợ hãi nói, thật nhiều thượng phẩm linh thạch nga, tất cả đều là thượng phẩm linh thạch. Ba bàn tay nhỏ bé trắng nõn không ngừng vuốt ve lên vách đá, trong mắt đều là sao nhỏ. Khấu Tuyết Hoa và Cổ Thanh Vân cũng sợ hãi than thở không ngớt. Quả thật, đầu tiên bọn họ chưa từng thấy qua linh thạch quáng, thứ hai càng chưa từng gặp qua thượng phẩm linh thạch dính lên vách đá lõa lộ như vậy. Ánh sáng vàng ấm ánh màu hổ phách lấp lánh, rõ ràng mê hoặc người đến hái. Sau đó Dược Thiên sầu chậm gì gì đi vào động, cười ha hả nói, cho các ngươi thời gian 20 ngày, mọi người có thể đào được bao nhiêu thì tự lấy bấy nhiêu. Ta nghĩ Linh Vũ Tam Thánh cũng không phải là kẻ nhỏ mọn. Nói đến câu cuối cùng thì đôi mắt lại liếc nhìn về phía ba yêu quái. Nhiều thượng phẩm linh thạch như vậy không công tặng người khác đích xác có chút không cam lòng. Nhưng Hầu Đại Toàn và Hoàng Nhị Uy xấu hổ cười, ai kêu không thể trêu vào Dược Thiên sầu. Nhưng Hồng Tam Nương lại sang sảng cười nói với mọi người, các vị cứ đào, có thể đào được bao nhiêu thì cứ lấy, tỷ tỷ bảo đảm các ngươi đều có thể mang đi. Mấy người của Phù Tiên Đảo cùng kêu lên nói, tạ ơn Hồng tỷ tỷ, tạ ơn. Xong liền tham gia đại nghiệp đào móc. Dù là Khấu Tuyết Hoa và Cổ Thanh Vân cũng không chút khách khí rút kiếm đến vách đá đào linh thạch. Nhất là ba nàng Tiếu Uyển Thanh phảng phất như có thù oán với vách đá, ôm kiếm vừa chém vừa đâm như điên cuồng. Đáng tiếc vách đá quá cứng rắn, đâm tới đâm lui một hồi cũng không đào ra được một khối. Dược Thiên sầu cũng sườn sốt, nhìn về phía Hồng Tam Nương, phải bội phục thủ đoạn giao tế của nàng. Chỉ mới hai ngày đã biến thành tỷ tỷ của đám người này. Bất quá cũng thật chuyên gia. Nếu như người bình thường tuyệt đối luyến tiếc đem nhiều linh thạch như vậy tặng cho người khác. Thí dụ như thần tình trên mặt Hầu Đại Toàn và Hoàng Nhị Uy không có chút nào tự tại. Nhìn dáng tươi cười bao hàm thâm ý trên mặt Hồng Tam Nương, nhìn lại tốc độ đào móc vô cùng thê thảm của mấy người Phù Tiên Đảo, Dược Thiên sầu hoàn toàn tỉnh ngộ. Hay thật, người đàn bà này rõ ràng sớm biết họ không đào được gì, nên tặng một chiêu thuận nước xong thuyền. Thực sự là giỏi tính toán. Các ngươi cũng đi đào đi. Dược Thiên sầu đi tới trước mặt ba yêu quái cười nói. Hầu Hoàng Nhị Yêu cười hắc hắc, vốn đang có chút cố kỵ Dược Thiên sầu, hiện tại được hắn cho phép làm gì còn đạo lý khách khí. Lúc này đều tự động lấy vũ khí ra bận rộn lu bù lên. Trong lúc nhất thời bên trong thạch động vang lên thanh âm đinh đinh đang đang không ngừng. Sao ngươi không đi? Khóe mắt Dược Thiên sầu nhìn Hồng Tam Nương nói. Người sau thầm nghĩ trong lòng, hai tên yêu quái đúng là không có tiền đồ. Một linh thạch quáng to như vậy đều đang ở chỗ của mình, các ngươi còn gấp cái gì? Muốn cùng người ta giành cái gì chứ? chỉ cần Dược Thiên Sầu không ra tay, những người khác đừng nói đào 20 ngày, dù cho họ đào 1 năm lại có thể đào được bao nhiêu. Lão nương thật vất vả tặng một chiêu thuận nước song thuyền, một chút liền bị hai ngươi quấy đục, không duyên cớ làm cho người ta khinh thường. Lẽ nào cùng đệ tử Tất Trường Xuân hảo hảo giao tình còn không trọng yếu bằng những linh thạch này sao? Thực sự là đầu heo. Nghe được câu hỏi của Dược Thiên Sầu, Hồng Tam Nương liền thay đổi biểu tình cười nói: sau đó đào cũng không trễ, ta bồi tiên sinh. Được rồi, sao tiên sinh không đào chút linh thạch? Ta đào sao? Dược Thiên Sầu chẳng đáng nói lầm bầm vài tiếng: lão tử ngay cả thứ gì quý nhất đều dọn sạch sẽ, còn cần phải ở trước mặt các ngươi vì chút nho nhỏ đi làm cu ly? Thứ mặt mũi này đúng thời điểm cũng nên sử dụng. Dược Thiên Sầu lười nói chuyện, tay trái trống rỗng biến ra một con gà rừng nướng nóng hầm hập. Đây là hắn vừa phân phó Trần Phong ở bên trong ô thác châu làm cho hắn. Tay phải lại cầm ra một chén rượu và bầu rượu, hoảng hoảng tìm một chỗ ngồi xuống, dương dương tự đắc đổ ra chén rượu, vừa ăn vừa uống, xung đùi đắc ý nhìn mọi người đang chạy loạn đào linh thạch. Mấy cái mông của mấy cô nàng này xác thực vẫn có thể xem là một đạo phong cảnh. Hồng Tam Nương lấy làm kinh hãi, bằng tu vi của nàng đương nhiên nhìn ra con gà là vừa nướng chín. Nếu như nói Dược Thiên Sầu không thèm quan tâm thượng phẩm linh thạch thì cũng thôi, dù sao sư phụ hắn cũng không phải người thường, khẳng định không thèm để mắt những thứ này. Nhưng con gà vừa nướng chín là từ đâu tới? Túi chứ vật tiêu được gà nướng chín, căn bản là chuyện không khả năng. Quả nhiên là thủ đoạn của đệ tử cao nhân tài trí hơn người. Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào mông mấy nữ nhân, Hồng Tam Nương cúi đầu nhìn xuống bầu ngực đầy ếch của mình, mỉm cười đi tới bên cạnh Dược Thiên Sầu ngồi xuống, nhấc bầu rượu trên mặt đất cười quyến rũ nói: ta châm rượu cho tiên sinh. Cảm thụ cánh tay bị đè nặng, Dược Thiên Sầu hí mắt nhìn hai món thịt luộc bị đè ép đến biến hình, mặc cho nàng rót đầy chén rượu trong tay mình, cũng không tiếp lời, chỉ cúi đầu uống rượu ăn thịt. Con gà nướng trong nháy mắt liền ăn sạch sẽ. Thấy hắn không phản ứng, Hồng Tam Nương thầm nghĩ đáng tiếc, nếu như có thể thông đồng được với đệ tử Tất Trường Xuân, đời này nàng ta cũng không cần chờ đợi lo lắng ở trong yêu dược vực. Đang trong lúc ngây người, chợt thấy một bàn tay bóng nhảy đang hướng bầu ngực sữa no đủ của mình chộp tới. Chợt thấy vui vẻ, đối với bàn tay kia đang nhéo nhéo tùy tiện cọ cọ lên ngực mình, thoáng chốc liền rụt lại cũng không kịp phản ứng. Ngay trên vùng ngực trắng nõn nhất thời vấy mỡ một mảnh. Hồng Tam Nương đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền đỏ mặt. Người này thật quá xấu, không ngờ dùng bầu ngực của ta để lau mỡ dính trên tay. Nàng làm như kẻ trộm đưa mắt nhìn mọi người đang đào linh thạch, thấy ai cũng đang bận rộn nên không ai nhìn thấy. Lúc này liền đứng dậy mang theo bầu ngực đầy mùi gà nướng hướng ra phía ngoài đi đến. Dược Thiên Sầu mỉm cười, thu lấy chén cùng bình rượu, từ góc áo xé xuống hai mảnh vải bố nhét vào lỗ tai. Nhất thời thanh âm đinh đinh đang đang nhỏ đi rất nhiều. Hai cánh tay gối đầu nằm xuống, một giọng hát thuần kinh kịch vang lên: ta đứng ở thành lâu xem cảnh núi, tai nghe ngoài thành hỗn loạn, tinh kỳ phấp phới tung bay trong khoảng không, dần dần đã ngủ, cũng không biết ngủ bao lâu, bỗng nhiên bị người đẩy tỉnh lại. Trợn mắt vừa nhìn, chính là Tiếu Uyển Thanh đang đẩy mình. Tất cả mọi người vây quanh hắn, thần tình dáng vẻ lo lắng. Hắn nhanh đứng dậy hỏi: làm sao vây? Sao thanh âm lại nhỏ như vậy? Hắn chợt nhớ kéo hai mảnh vải nhét lỗ tai ra, liếc mắt thấy Hồng Tam Nương đã rửa sạch bầu ngực trắng nõn, hỏi: làm sao vậy? Hồng Tam Nương nhíu mày nói: không biết là nhân mã phương nào, không ngờ đã vây quanh cả ngọn núi. Dược Thiên Sầu nghe vậy lạnh lùng nhìn nàng: ngươi ở chỗ này thời gian dài như vậy, bị ai vây quanh cũng không biết, gạt dù còn kém không nhiều lắm. Ta thật muốn nhìn ngươi có chủ ý gì. Cũng không nhiều lời, thân hình lắc bay ra ngoài, những người khác cũng cùng theo ra. Đi ra đỉnh núi nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy dưới chân núi có một vòng người vây quanh. có mười mấy người đang giơ đuốc phóng ngựa hướng lên núi chạy tới. Dưới cây đuốc khôi giáp sáng ngời, đó không phải thủ hạ của Dược tướng quân lại là ai? Cũng chỉ có đám người của Dược tướng quân đã thành Dược còn làm ra hình dạng như mang binh chiến tranh. Dù là lão tử cũng đã nhìn ra, Hồng Tam nương ngươi còn không nhìn ra sao? Dược Thiên sầu trầm xuống liền biết được đang xảy ra chuyện gì. Phỏng chừng Hồng Tam nương muốn mượn thế của mình. Nàng ta nghe nói mình nhận thức Dược tướng quân, cho nên đẩy hắn đi ra giải quyết vấn đề. Nếu như lời mình nói toàn là giả, nếu như vạn nhất sau này cô ta đem chuyện mình nói dối là đệ tử Tất Trường Xuân để lợi dụng thì sao? Dược biết Tất Trường Xuân sau khi biết có người dám giả mạo đệ tử hắn sẽ có cử động gì. Nữ nhân này có điểm thông minh thái quá rồi. Hừ, Dược Thiên sầu hừ lạnh một tiếng, sát khí bốc lên, mạnh mẽ quay đầu lại, mắt lộ tinh mang chành hướng Hồng nương tử. Cuộc đời hắn hận nhất bị người ta tính toán chính mình. Không có biện pháp thì hắn sẽ nhịn, có biện pháp thì hắn một khắc cũng không nhường. Người sau bị người xem thấu tâm tư, hơi có điểm mất tự nhiên rút lui một bước. Dù là Hầu Đại Toàn và Hoàng Nhị Uy cũng đã nhìn thấy xảy ra chuyện gì. Chương 129. Trì lệnh tru sát hơn 10 người trang phục tướng lính phóng ngựa lên sườn núi. Dẫn đầu chính là tướng lính có dáng dấp như Trương Phi. Hơn 10 kỵ đằng đằng sát khí dàn hàng ngang. Linh Vũ Tam Thánh sợ đến lui một bước. Ngược lại đám người Khấu Tuyết Hoa lại không hề sợ hãi chút nào. Dược Thiên Sầu chậm rãi đón hơn 10 kỵ đi đến. Vị tướng lính giống Trương Phi vừa thấy là Dược Thiên Sầu, nhất thời sửng sốt, nói: Dược tiên sinh. Những tướng lính khác cũng đưa mắt nhìn nhau. Vị tướng lính giống Trương Phi dẫn đầu xuống ngựa ôm quyền nói: Gặp qua Dược tiên sinh. Các tướng lính đều cùng xuống ngựa ôm quyền nói: Gặp qua Dược tiên sinh. Lúc đầu Dược Thiên Sầu dùng một khúc ca hoàn toàn thuyết phục bọn họ. Hơn nữa quan hệ giữa hắn và Dược tướng quân cũng không tệ. Lễ gặp mặt tự nhiên không thể miễn. Linh Vũ Tam Thánh thở phào nhẹ nhõm. Mặt mũi của đệ tử Tất Trường Xuân quả nhiên thật lớn. Những tướng lính này cùng có tu vi độ kiếp hậu kỳ như Dược tướng quân. Tùy tiện đưa ra một người cũng có thể dễ dàng giết chết bọn họ. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, ngày hôm nay lại vây quanh Linh Vũ Sơn. May là có Dược Thiên Sầu ở chỗ này. Không cần đa lễ, Dược Thiên Sầu đưa tay hỏi: Ngày hôm nay các ngươi tới đây là có việc gì phải làm sao? Vị tướng lính cũng không giấu riêng, nói thẳng: Ngày hôm nay nhận được thám tử hồi báo, nói nơi này linh khí dao động lợi hại. Đại tướng quân đặc biệt lệnh cho chúng ta đến điều tra rõ tình huống. Nguyên lai là như vậy. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn dưới chân núi, mẹ nó, quả nhiên ăn no không chuyện gì làm. Điều tra rõ tình huống có cần dùng trận thế lớn như vậy? Bất quá phỏng chừng do mình rời đi linh thạch bên trong địa quật nên phát sinh. Dược Thiên Sầu nhìn mấy người Khấu Tuyết Hoa ôn hòa cười nói: Các ngươi xuống núi trước, ta sẽ đến sau. Mấy người rất phối hợp nghe lời liền đi. Đi ngang qua hơn 10 kỵ cũng không ai ngăn cản bọn họ. Hồng nương tử nhìn thấy lúc này Dược Thiên Sầu lộ ra dáng tươi cười ôn hòa, lại nhìn mấy người Khấu Tuyết Hoa bỏ đi, chỉ còn lại ba người mình, có vẻ có điểm quạnh quẽ. Lại nhìn những Dược tướng lính đứng sàn hàng, bỗng nhiên cảm giác có điểm không ổn. Không phải nói còn phải đào linh thạch 20 ngày sao? Mấy ý niệm thoáng qua trong đầu, sắc mặt nàng ta trắng bệch một mảnh, thanh âm run nói: Cầu tiên sinh buông tha cho ba người chúng ta, vừa rồi là Tam nương sai, không nên đối tiên sinh đùa giỡn tâm nhãn. Hầu Đại Toàn và Hoàng Nhị Uy hai người mơ hồ khó hiểu. Thấy hình dạng đang cười tủm tỉm của Dược Thiên Sầu, thật không hiểu xảy ra chuyện gì. Không thấy ra Dược Thiên Sầu có chỗ nào đang tức giận a. Dược Thiên Sầu xoay người đi ngang qua các Dược tướng lính, dáng tươi cười trên mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Vừa đi vừa nói chuyện: Hồng Tam nương, ngươi không cảm thấy trầm sao? Giả như người người làm sai xong đều xin lỗi thì không còn việc gì nữa. Đây chẳng phải thiên hạ đã thái bình, còn cần đánh đánh giết giết làm gì? Không, Hồng Tam nương thất kinh nói: Cầu tiên sinh buông tha Tam nương lần này. Nói xong định chạy tới kéo Dược Thiên Sầu. Yêu nghiệt lớn mật, dám vô lễ đối với Dược tiên sinh. Tướng lính sống Trương Phi quát lớn một tiếng, hoành thân chắn ngang sau lưng Dược Thiên Sầu. Bá một tiếng, chiến đao bên hông rút ra nửa đoạn. Trong chốc lát, hơn 10 đôi mắt đằng đằng sát khí chành hướng Hồng Tam Nương. Tam Nương biết sai rồi, Tam Nương thực sự biết sai rồi, cầu tiên sinh buông tha ta. Hồng Tam Nương lảo đảo lui trở lại. Lúc này Hầu Đại Toàn và Hoàng Nhị Uy cũng biết không đúng, sợ đến mức không biết nên làm gì. Ở trước mặt một đám tướng lính Dược Vương hậu kỳ, muốn chạy cũng chạy không thoát. Ta nhờ chư vị tướng quân đem ba yêu quái tru diệt ngay tại chỗ, một người không để lại. Dược Thiên Sầu xoay người lại băng lãnh vô tình nói. Lời này vừa nói ra, Linh Vũ Tam Thánh bị hoảng sợ đến phát mộng. Chúng Dược tướng cũng sườn sốt. Chúng ta che chở ngươi là kính trọng ngươi, ngươi có tư cách gì ra lệnh cho chúng ta à? Bọn họ vừa quay đầu lại, đã thấy trong tay Dược Thiên Sầu chậm rãi giơ lên một lệnh bài ngăm đen. Lúc này chấn động, bật người cùng kêu lên. Mạc tướng tuân mệnh. Hơn 10 bóng đen tu vi Dược Vương hậu kỳ đồng loạt hướng Linh Vũ Tam Thánh đánh tới. Tiếng kêu thảm thiết vừa vang lên liền ngừng mặt. Một mảnh huyết vụ tản ra. Ba yêu quái ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có. Dù thi thể cũng không thể tìm được. Trong đầu Dược Thiên Sầu hiện lên hình dạng Hồng Tam Nương uốn éo bờ mông tròn trịa cùng bầu ngực vun cao, lắc đầu thở dài nói. Đáng tiếc một bầu ngực sữa vốn đang muốn thu về dùng, chỉ có một chút thông minh lại dám đem ra khoe khoang, tự làm bậy không thể sống. Hơn 10 dược tướng quay về cùng nhau ôm quyền ý bảo đã hoàn thành nhiệm vụ. Dược Thiên Sầu tán thưởng gật đầu, đúng là quản lý kiểu quân sự hóa thật tốt. Lệnh ra như núi đổ, chỉ đâu đánh đó, cũng không mang theo sự thương lượng. Xem ra ta ở tại tu chân giới cũng phải lộng một nhóm quân đội đi ra. Bên dưới ngọn núi này là một tòa linh thạch quáng, nếu ba yêu quái đã chết, có thể để cho đại tướng quân đến lấy. Dược Thiên Sầu thầm nghĩ, đúng là không công tiện nghi tên mông duyên kia. Ách là linh thạch quáng sao? Đại tướng quân còn tưởng rằng có bảo vật gì xuất thế. Tướng lính sống Trương Phi tiếc hận nói. Linh thạch đối với việc tu luyện của dược tu, căn bản không có tác dụng gì. Bọn họ cần chính là âm khí, không cần linh khí. Bất quá hắn cũng ra lệnh cho mấy người tản ra sưu tầm. Hiển nhiên còn muốn nghiệm chứng xem lời của Dược Thiên Sầu có phải là thực sự hay không. Hắn quay đầu lại áy náy cười nói. Tiên sinh chớ trách, cũng không phải ta không tin tiên sinh nói, thật sự quân mệnh trong người, phải cẩn thận. Ta nói làm ra trận trưởng lớn như vậy để làm chi đây? Nguyên lai tên mông duyên kia mang theo tâm tư muốn đến đoạt bảo. Quả nhiên không kẻ nào là thứ tốt. Bất quá các ngươi đã tới chậm một bước. Những thứ đáng giá lão tử đều đã cầm đi. Dược Thiên Sầu xua tay cười cười, biểu thị đã hiểu. Làm một quân nhân không cẩn thận không được. Đội ngũ đi ra ngoài cũng không cần chiến tranh, còn không bằng dùng đao đi cắt cổ còn tự tại, đỡ phải mất mặt khi chiến bại. Đối với điểm ấy, hắn rất thưởng thức. Gì? Tên tướng lính đột nhiên kỳ quái nói. Tiên sinh, theo tin tức chúng ta biết, các ngươi không phải đều đã trở về sao? Sao còn dư lại mấy người các ngươi? Dược Thiên Sầu ha ha cười nói. Khẳng định tin tức các ngươi có lầm rồi, ta không phải đang hảo hảo đứng ngay trước mặt ngươi sao? Không phải. Tướng lính rất khẳng định phất phất tay, nói. Dù tin tức chúng ta có lầm, yêu vương Ngao Lực cũng sẽ không nói bậy. Bây giờ hắn còn đang ở chung một chỗ với đại tướng quân. Ta chính tai nghe được hắn nói. Hôm trước hắn từng cùng mấy cao thủ phù tiên đảo đánh nhau, kết quả song phương đều bị thất thế. Đồng thời ta nghe được thám tử truyền đến tin tức, người trên Vân Thiên Phong đều đã đi hết, chỉ còn lại 6 người thôi. Yêu vương Ngao Lực là một trong thập đại yêu vương. Đúng vậy, hắn cùng đại tướng quân cùng quản nơi này, hai người là anh em kết nghĩa. Khuôn mặt Dược Thiên Sầu co quắp nói. Không thể nào, thực sự đi. Tiên sinh không cần hoài nghi, mục tiêu lớn như vậy rời đi yêu dược vực, há có thể qua mắt chúng ta. Bất quá tiên sinh cũng không cần sốt ruột, 6 người còn lại trên Vân Thiên Phong nói không chừng còn đang chờ mấy người tiên sinh. Hắn an ủi nói. Dược Thiên Sầu có điểm không rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này vài tên tướng lính đi sưu tầm cũng đã quay lại, đều ý bảo không có gì, chỉ có một tòa linh thạch quáng. Tên tướng lính kia gật đầu, quả nhiên đúng như lời Dược Thiên Sầu đã nói. Tiên sinh cần phải trở lại, hắn hỏi. Dược Thiên Sầu gật đầu nói. Tất cả mọi người đi trở về, chúng ta tự nhiên cũng phải trở lại. Nếu tiên sinh không chê, trước khi Mạc tướng trở lại phục mệnh sẽ hộ tống tiên sinh một đoạn đường. Dược Thiên Sầu thấy hắn nói thật thành khẩn, nghĩ thầm, có các ngươi hộ tống là hay nhất, đỡ lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Gật đầu nói, vậy phiền phức tướng quân, ta gọi các đồng môn, có bọn họ, hắn cũng không có gì cố kỵ, trực tiếp ngự kiếm tới chân núi, tìm mấy người Khấu Tuyết Hoa. Người sau hỏi vừa rồi nghe trên núi phát sinh tiếng kêu thảm thiết là chuyện gì xảy ra. Dược Thiên Sầu chỉ nói Linh Vũ Tam Thánh bị đám dược tướng giết, cũng không nói do chính mình sai khiến. Làm mọi người có chút sao tình với Hồng Tam Nương cũng thấy thổn thức không ngớt. Sau khi biết đệ tử các phái đã trở về, mọi người lại càng ngạc nhiên. Sau đó nhờ đám dược tướng hộ tống, mọi người không hề cố kỵ hướng Vân Thiên Phong bay đi. Chương 130. Trở về là tốt rồi. 6 người còn ở lại Vân Thiên Phong không phải ai khác, chính là 6 cung phụng của Phù Tiên Đảo. Những trưởng lão 6 môn phái trước khi đi trong ngực đều có 2 chuyện ăn năn. Một là không biết người đả thương 6 cung phụng của Phù Tiên Đảo là ai. Còn hai là muốn gặp mặt Dược Thiên Sầu. Chuyện thứ nhất người ta nói rõ sẽ không để lộ ra. Về phần muốn gặp Dược Thiên Sầu, cũng không biết hắn có thể còn sống trở về hay không. Dù là sống trở về cũng không biết phải chờ tới lúc nào. Dù sao đều không phải đệ tử nhà mình, thật không tiện ở lại cùng người của Phù Tiên Đảo mà chờ đợi. Kỳ thực 6 cung phụng đợi suốt 2 ngày cũng có chút nóng ruột. Rõ ràng từ trên thần thức la bàn có thể nhìn thấy vị trí của họ, rồi lại không dám đi xuống núi tìm kiếm. Người đã đánh thương họ đã cảnh cáo rất rõ ràng, dùng thần thức truyền âm cũng đã thử vài lần. Nhưng địa phương yêu dược vực này thực sự rất kỳ quái. Thần thức truyền âm vừa đụng phải âm vụ phiêu đáng liền truyền không ra. Bởi vậy chỉ cần liên tưởng đến người kia có thể dùng thần thức đả thương bọn họ, không khỏi càng thêm hoảng sợ, càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Gì? Bọn họ đã trở về? Một gã cung phụng nhìn chằm chằm vào la bàn trước mắt kỳ quái nói. Mấy người nghe vậy liền vây quanh thần thức quang điểm trên la bàn đang thẳng tắp thật nhanh hướng bên này bay tới. Quan Định Hải trầm giọng nói, thật to gan, không ngờ dám ngự kiếm bay tới. Khẳng định là tên hỗn tiểu tử Dược Thiên Sầu ra chủ ý. Không biết ngự kiếm phi hành trong yêu dược vực sẽ rất nguy hiểm sao? Uy Vũ làm sao mà dạy đồ đệ vậy? Nói ra lời trách cứ cũng không có vị đạo như trách mắng thật sự. Phảng phất đang nói cho mọi người, cũng chỉ có Dược Thiên Sầu mới dám ở yêu dược vực làm như vậy. Vài tên cung phụng mỉm cười, cười tâm tư của hắn. Bất quá đệ tử này thật sự làm những lão già như bọn họ nở mày nở mặt với các môn phái, cũng làm Phù Tiên Đảo nở mặt. Bằng không sao đáng giá để 6 vị cung phụng ở lại nơi này chờ bọn họ. Kỳ quái chính là 6 đệ tử một đường bay tới tựa hồ không hề đụng tới một chút nguy hiểm nào. Tốc độ không hề giảm xuống, đã thẳng bước đỉnh núi. Mấy cung phụng cũng thở phào nhẹ nhõm, Ma Cầu Cô và Quan Đình Hải cũng vậy. 6 người cùng đưa mắt nhìn xuống dưới. 6 đạo lưu quang trực tiếp xuyên phá mây đen, rơi vào địa phương gần đỉnh núi thu liếm. 5 dược tướng cùng đi chắp tay nói, Dược Tiên Sinh đi bình an. Dược Thiên Sầu đáp lễ nói, tạ ơn 5 vị đại ca, điều khác ta cũng không nói nữa. Dược Thiên Sầu ghi nhớ phần nhân tình này, ngày khác tái báo. 5 dược tướng lại lần nữa chắp tay, hóa thành vài đạo hắc sát rời đi. Tốc độ còn nhanh hơn khi tiến bọn họ. Chỉ còn lại tiếng rít xa xa. Bằng tu vi 6 người Dược Thiên Sầu nhìn không thấy tình huống trên đỉnh núi, nhưng 6 vị cung phụng trên đỉnh núi lại có thể nhìn thấy tình huống bọn họ. Đều giật mình, không ngờ là 5 dược tu có tu vi dược vương hậu kỳ tự mình đưa tiến. Giá thế thật có điểm quá lớn. Quan Định Hải liệt miệng cười mắng, tiểu tử thối cái giá thật lớn. Không ngờ dám lao động năm dược tu có tu vi độ kiếp hậu kỳ đưa tiến. Mà trên núi còn có 6 đại cung phụng nghênh tiếp. Chỉ sợ lão phu có đến yêu dược vực cũng không được đãi ngộ này. Hắn nói lời này cũng không ngấm lại, chính mình là bị người đánh đuổi ra. Dược Thiên Sầu dẫn mấy người đi tới bên ngoài cũng không dám xông loạn, cao giọng hô: không biết là vị tiền bối nào ở bên trong, đệ tử Dược Thiên Sầu cầu kiến. Ma Cầu Cô hướng ngoài trận đánh ra một đạo pháp quyết, trầm giọng nói: trực tiếp vào đi. Ác thanh âm sao lại quen thuộc như vậy? Dược Thiên Sầu giật mình. Mấy người trực tiếp đi vào. Thấy Ma Cầu Cô đang đứng tay chống quải trượng lại giật mình. Thầm nghĩ bà vì sao mà tới. Một bên Khấu Tuyết Hoa đã hành lễ nói: đệ tử Khấu Tuyết Hoa gặp qua chư vị cung phụng. Trong những người này chỉ có Khấu Tuyết Hoa từng gặp qua các cung phụng. Mấy người Dược Thiên Sầu căn bản là không biết họ. Lúc này cũng theo hành lễ. Trong ngực đều khiếp sợ không ngớt. 6 đại cung phụng của Phù Tiên Đảo vì sao đều ở chỗ này? Dược Thiên Sầu thầm nghĩ, chẳng lẽ mấy cao thủ đánh với yêu vương ngao lực chính là mấy người này? Qua một lát, Dược Thiên Sầu nghĩ có điểm không thích hợp. Ánh mắt đám lão gia đều đang đảo quanh trên người hắn. Thật sự làm hắn có cảm giác dựng đứng tóc gáy. Cảm giác này kém xa khi bị một đám mỹ nữ quan sát. Ngươi là Dược Thiên Sầu? Quan Định Hải trầm giọng quát: mẹ nó, lão vương bát đản, lão tử chiêu ngươi chọc giận ngươi sao? Dược Thiên Sầu hành lễ nói: chính là đệ tử. Được rồi, ở đây không phải nơi ở lâu, có chuyện về hãy nói. Định Hải, Ma Cầu Cô chống mạnh quải trượng quát. Quan Định Hải vội khom người, không hề nói gì. Ánh mắt hung hăng trừng trừng trên người Dược Thiên Sầu. Lập tức thi pháp phóng xuất ra một phi hành thuyền còn nhỏ hơn các đệ tử của hắn. Một đám người đi lên, do Quan Định Hải tự mình điều khiển. Phi thuyền dần dần ra tốc, càng lúc càng nhanh. Thoáng qua không còn hình bóng. Trên thuyền, Dược Thiên Sầu tương đối điệu thấp chen ở mặt sau cùng. Thấy những người khác đều khoanh chân đà tỏa tu luyện, trong lòng hắn cười nhạo một tiếng: các ngươi ngồi đây một năm cũng không bằng vài viên cực phẩm linh thạch của lão tử. Vì vậy hắn rất an tâm mà ngủ. Nhưng Tiếu Uyển Thanh lại thỉnh thoảng quay đầu lại quan sát hắn, thần tình trong ánh mắt đều là ước ao. Đêm đã qua, ngoài khơi đón ánh nắng ban mai lấp lánh. Phi thuyền đột nhiên giảm tốc độ. Dược Thiên Sầu đang ngủ mơ mơ màng màng bị trôi về phía trước. Hoàn hảo lúc này nhờ Tiếu Uyển Thanh lúc nào cũng quan tâm hắn liền ngăn lại. Nhưng vẫn bị quăng ngã lông lốc. Dược Thiên Sầu bò lên phẫn nộ quát: ta kháo vừa nói ra hai chữ, liền phát hiện rất nhiều ánh mắt đang nhìn chính mình. Lúc này nhìn ra ngoài đổi giọng ngượng ngùng nói: nhanh như vậy đã đến Phù Tiên Đảo, ha ha, thật nhanh, thực sự thật nhanh. Nói xong chột dạ ngồi xuống, thầm nghĩ hai chữ kia chắc bọn họ nghe không hiểu. Tuy rằng mọi người nghe không hiểu hai chữ kia có ý nghĩa gì, nhưng nghĩ đến cũng không phải lời gì hữu ích, cũng không ai lưu ý, đều chỉ mỉm cười. Tiếu Uyển Thanh càng che miệng cười trộm không ngừng. Quan Định Hải ngồi đầu thuyền quay lại nhìn hắn, thầm nghĩ: quả thực vô pháp vô thiên. Ta phải điều khiển thuyền một đêm. Ngươi thật đúng là không khách khí. Không ngờ ngủ suốt một đêm. Ta cho ngươi ngủ. 6 vị cung phụng trở về. Tràng diện nghênh tiếp của Phù Tiên Đảo thật lớn. Phùng Hướng Thiên dẫn theo các trưởng lão đứng trước đại điện Bồng Lai các nghênh tiếp. Mọi người xuống thuyền. Dược Thiên Sầu vẫn đang điệu thấp trốn ở mặt sau cùng. Thấy không có chuyện gì liên quan đến những tiểu đệ tử như bọn họ, tìm thấy Quan Uy Vũ đang đứng trong đám người nghênh tiếp, liền chạy nhanh tới hành lễ nói: sư phụ, đệ tử đã trở về. Nhìn thấy Phí Đức Nam đứng bên người sư phụ, lại hành lễ nói: Phí trưởng lão. Quan Uy Vũ vỗ vai hắn ha ha cười nói: trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, không tệ, không tệ. Đối với sự tích quang vinh của đồ đệ, người làm sư phụ như hắn cũng được dính đầy mặt mũi. Lúc trước một nhóm người trở về đã sớm đem chuyện Dược Thiên Sầu làm tại yêu dược vực nhuộm đấm sôi sùng sục, huyên náo đến mức toàn bộ Phù Tiên Đảo không ai không biết. Hai ngày nay Quan Uy Vũ mừng rỡ cười toe toét không thể khép miệng lại. Khấu Tuyết Hoa cùng hai đệ tử Vạn Phân Viên tự nhiên cũng đến thi lễ với Phí Đức Nam. Phí Đức Nam cũng vui vẻ không ngừng a. Vạn Phân Viên tuy đi ba người nhưng đều còn sống trở về. Nhất là dưới tình huống toàn bộ đệ tử Nguyên Anh kỳ của Phù Tiên Đảo bị diệt, chỉ có Khấu Tuyết Hoa lại không sao. Lại nói trên mặt đúng là có mặt mũi nha. Kỳ thực ba người Khấu Tuyết Hoa cũng thấy may mắn không ngớt. Nguyên bản Phí Đức Nam phái các nàng đi theo bảo hộ Dược Thiên Sầu. Kết quả ngoài dự đoán mọi người. Nếu như không phải có Dược Thiên Sầu, thật đúng không biết còn sống trở về được hay không. Lão Quan, đây là đồ đệ ngươi tên Dược Thiên Sầu. Không tệ Quan trưởng lão, đây là đồ đệ Dược Thiên Sầu của ngươi sao? Không tệ nha. Không ngừng có các trưởng lão các mạch cùng Quan Uy Vũ chào hỏi, con mắt đều không ngoại lệ nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu. Quan Uy Vũ liên tục ha ha cười nói. Đúng vậy, còn Dược Thiên Sầu chỉ liên tục cúi đầu khom lưng hành lễ với từng trưởng lão, tai lại làm như không nghe thấy gì. Uy Vũ, ngươi theo ta qua đây một chút. Bỗng nhiên có người đi tới hừ lạnh nói. Dáng tươi cười của Quan Uy Vũ nhất thời cứng lại trên mặt, khiếp xinh xinh nói. Phụ thân, rồi lập tức đi theo người nọ. Ta kháo. Lão Vương bát đản không ngờ lại là phụ thân của sư phụ. Dược Thiên Sầu cũng ngây ngẩn cả người, đây chẳng phải là vị cung phụng điều khiển phi thuyền sao? Ngẫm lại một lão đầu tóc trắng xóa lại gọi một lão đầu cũng tóc trắng xóa là phụ thân, Dược Thiên Sầu liền nổi da gà. Thầm nghĩ, phải nhanh chóng luyện ra đan dược thanh xuân bất lão mới được, tuổi còn trẻ như mình thật tốt. Thân hình hắn lén lút chậm rãi biến mất trong đám người.